Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 241 độc đấu vạn chân minh. Điều này làm ra gió nổi lên phong ba, đây là yên lặng trước bão táp sao? Không có ai biết, thời gian còn có một năm, Diệp Hy Văn cùng Vạn Chân Minh tranh đấu có lẽ sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Thậm chí còn có rất nhiều người đều suy đoán. Vạn Chân Minh phát ra lệnh truy sát, muốn đem Diệp Hy Văn cho rào sát, thậm chí còn rất nhiều người đều trợ giúp Vạn Chân Minh bắt đầu tìm tòi Diệp Hy Văn. Ở thời điểm này, Diệp Hy Văn cũng tại một chỗ huyệt động, khổ luyện thiên hoàng tái sinh thuật. Diệp Hy Văn không ngừng điều động chân nguyên khổ luyện thiên hoàng tái sinh thuật. Diệp Hy Văn trong ấp, linh khí không ngừng rót vào, về thiên hoàng tái sinh thuật đủ loại bí mật, đều thời gian dần qua bị Diệp Hy Văn nắm giữ đến trong tay. Về phần ngoại giới cãi lộn, hắn căn bản là mặc kệ, một cái thế lực muốn che giấu cái kia rất khó. Nhưng đối với một mình hắn mà nói, tại nơi vạn yêu đảo muốn trốn quá dễ dàng, Diệp Hy Văn tu luyện liếm tức công đến đại thành mà nói, những tên là chân đạo tam trọng tứ trọng, tối đa cũng là chân đạo lục trọng, căn bản là không thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Bởi vậy vô luận bọn hắn tìm tòi như thế nào, Diệp Hy Văn còn không sợ, dù sao vạn yêu đảo quá lớn, chỉ cần hắn chạy xa một chút, bọn hắn không có khả năng phát hiện ra mình. Điểm ấy Diệp Hy Văn phi thường tự tin. Thời gian một ngày đi qua, mãi cho đến một tháng sau, Diệp Hy Văn mới đem thiên hoàng tái sinh thuật hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thiên hoàng tái sinh thuật lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Sau này cho dù là cả người bị chém thành hai khúc, Diệp Hy Văn cũng có nắm chắc có thể gây dựng lại. Thiên hoàng tái sinh thuật đáng sợ, coi như là ma tộc thiên ma trọng sinh cũng không có khả năng bị chém thành hai khúc trọng sinh, điều này cũng đã khó lường rồi. Nhưng thiên hoàng tái sinh thuật thoát thai tại phượng hoàng niết bàn là có thể, chỗ thần kỳ có thể nghĩ. Nắm giữ thần hoàng tái sinh thuật, sức chiến đấu Diệp Hy Văn quả thực đã đột nhiên tăng mạnh, Diệp Hy Văn tự tin. Hiện tại trừ phi là xuất hiện chân đạo bát trọng cao thủ, chân đạo thất trọng, đã tìm không thấy đối thủ. Bất kể đối thủ nào, Diệp Hy Văn đều có nắm chắc đem đối phương triệt để đánh chết. Đối với ngoại giới nghe đồn kia, mặc dù hắn tại tu luyện thiên hoàng tái sinh thuật, nhưng một điểm cũng biết rõ, có Ngô Thiểu Quần không ngừng giúp hắn thu thập tin tức truyền tống tới, Diệp Hy Văn cũng biết rõ ràng. Vạn Chân Minh đối với hắn đã triển khai toàn diện rào sát rồi, bất quá Diệp Hy Văn căn bản không có để ở trong lòng, loại chuyện này bản thân là biểu tượng quá nhiều ý nghĩa thực tế, cũng không phải hoài nghi bọn hắn rào sát chính mình, nhưng tín niệm là một sự việc, nhưng có thực lực hay không mới là quan trọng nhất. Hiện tại Vạn Chân Minh hoặc là một phó minh chủ còn lại đối với hắn có chút uy hiếp. Duy nhất làm cho Diệp Hy Văn kiêng kỵ chính là tên thần bí minh chủ kia, không phải chân đạo bát trọng cũng nên là chân đạo thất trọng cường giả, bằng không thì cũng không có khả năng thu phục được đến giang hoa cao thủ như vậy. Cao thủ như vậy sao có thể không có ngạo khí chính mình, đối với chính mình mạnh hơn cũng tuyệt đối sẽ không chịu phục, trừ phi là mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn ở mọi phương diện áp chế, mới có thể thu phục được. Chỉ cần không phải đụng đến thần bí minh chủ kia, Diệp Hy Văn một chút cũng không lo lắng, mặc dù là đụng phải thần bí minh chủ, hắn là chân đạo bát trọng, Diệp Hy Văn cũng không sợ. Trước kia Diệp Hy Văn bị Giang Hoa đuổi giết thảm như vậy, là do bị thương, mặc dù liều chết làm cho Giang Hoa đoạn tay, mới có thể đào thoát. Nhưng lúc này đã có thiên hoàng tái sinh thuật thì không giống với lúc trước. Mặc dù là chân đạo bát trọng cao thủ đều rất khó giết chết chính mình, như vậy mà nói, lại có cái gì đáng sợ đây, chẳng lẽ đối phương còn có thể đuổi giết hắn một năm sao? Như vậy chính sự đều bị trễ nai, hơn nữa cũng sẽ bị Diệp Hy Văn làm hao tổn chết. Tu luyện thiên hoàng tái sinh thuật, không chỉ là chữa trị miệng vết thương nhanh vô số lần, thậm chí còn tốc độ hồi phục chân nguyên rất nhanh, trừ phi là truyền kỳ cảnh giới hoặc là nửa bước truyền kỳ cảnh giới, nếu không, ai hao tổn chết ai còn rất khó nói. Nếu đối phương muốn rào sát hắn, Diệp Hy Văn cũng không ngồi bị động đợi đối phương công giết. Diệp Hy Văn trước vừa mới đạt được tình báo, Vạn Chân Minh đã đem đại bộ phận cao thủ phái đi ra tìm kiếm Diệp Hy Văn rồi, mà Minh chủ lại căn bản cũng không có tại nơi đóng quân. Từ khi Vạn Chân Minh thành lập, chưa có người thật sự nhìn thấy Vạn Chân Minh Minh chủ, mọi chuyện cần thiết đều là hai phó Minh chủ xử lý. Có hai phó Minh chủ ở trong bốn đại liên minh, thực lực cũng có thể nói là cường đại. Diệp Hy Văn đã đánh chết Giang Hoa, Giang Hoa cùng Ưng Chiến mấy người, rõ ràng đều có một ít chênh lệch, không phải nói chênh lệch không nhỏ, có lẽ chiến đấu nhìn không ra, nhưng chân chính sinh tử cuộc chiến sẽ cho thấy chênh lệch cực lớn. Một cao thủ cường đại hay không, bình thường có lẽ có thể nhìn ra một ít, nhưng chân chính sinh tử cuộc chiến, một điểm khác biệt, sẽ tạo thành chênh lệch cực lớn. Nếu như bằng vào Giang Hoa, tuy có thể khởi động một cái liên minh không nhỏ, nhưng là cùng với ba đại liên minh cân bằng thực lực, là căn bản không có khả năng. Mà cần nhờ Minh chủ không có lộ mặt qua, cũng là không có khả năng, như vậy còn lại chỉ có một khả năng, là phó Minh chủ kia phi thường cường đại. Có lẽ sẽ cường đại có thể so với Ưng Chiến, Diệp Hy Văn không biết, loại chuyện này suy đoán là vô dụng thôi. Diệp Hy Văn quyết định tự mình đi nhìn xem. Căn cứ tình báo, hiện tại đại bộ phận chủ lực Vạn Chân Minh có lẽ đều được phó Minh chủ xuất lính đi ra rồi. Thời điểm này ở Vạn Chân Minh là thực lực yếu nhất. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Diệp Hy Văn kiêng kỵ nhất chính là Minh chủ kia. Đủ loại nguyên nhân thúc đẩy Diệp Hy Văn ý định đi nơi đóng quân Vạn Chân Minh một chuyến. Hắn và Vạn Chân Minh sớm đã không chết không ngất rồi, không có bất kỳ chỗ trống quay lại, không phải ngươi chết chính là ta vong. Điểm ấy khi tại hắn bị đuổi giết mấy ngày mấy đêm, mà Giang Hoa lại bị hắn chém giết, đã biến thành một mối tù không đội trời chung. Chỉ có thể có một phương chết, một phương còn sống. Đã như vậy, Diệp Hy Văn đã không còn gì để nói nữa. Bọn hắn không phải muốn tìm ta sao? Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể giết chết ta được hay không. Diệp Hy Văn thanh âm dần dần từng bước đi đến. Vạn Chân Minh với tư cách một trong bốn đại liên minh nơi đóng quân, đương nhiên rất nhiều người biết rõ, cũng không khó tìm. Rất nhanh Diệp Hy Văn cũng đã chạy tới nơi đóng quân Vạn Chân Minh. Nơi đóng quân Vạn Chân Minh bên trong tại một mảnh ốt đảo, địa phương rất lớn, chung quanh yêu thú đã bị Vạn Chân Minh cao thủ chém giết không còn. Lúc này đã phái ra rất nhiều cao thủ đi ra tìm Diệp Hy Văn, nhưng là nơi đóng quân đề phòng cũng coi như là nghiêm mật. Diệp Hy Văn cầm trường đao trong tay, đi nhanh hướng nơi đóng quân Vạn Chân Minh đi đến, một người đến đánh liên minh chuyện như vậy. Có lẽ cũng chỉ có Diệp Hy Văn có thể làm được, đừng nói chủ lực đều không ở đây, cho dù đều ở đây, Diệp Hy Văn cũng không sợ, duy nhất kiêng kỵ đúng là cái Vạn Chân Minh Minh chủ kia. Nơi đóng quân Vạn Chân Minh là một cái đại môn không lớn, cửa ra vào có bốn cái chân đạo 5-6 trọng cao thủ, trên người tỏa ra nhàn nhạt sát khí. Diệp Hy Văn không có ẩn tàng thân hình, ngay từ đầu đã kinh động đến bọn chúng. Mấy tên này rất nhanh rút ra vũ khí, lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, không có hỏi Diệp Hy Văn là ai. Một tháng nay bức họa Diệp Hy Văn đã sớm khắc vào trong ốc của bọn hắn rồi, khi nhìn thấy là đã muốn chém giết. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 242 san bằng Vạn Chân Minh. Thương khí, kiếm khí, đao khí, các loại võ công đều hướng Diệp Hy Văn quét đến, người Vạn Chân Minh nhìn thấy Diệp Hy Văn căn bản là không có chút do dự, trực tiếp đánh giết ra. Diệp Hy Văn trường đao vung lên, trong nháy mắt một đạo đao khí chém ra, trong nháy mắt phá tan hết thảy võ học. Phốc, phốc, phốc. Một trận máu tươi tung tóe, mấy tên đệ tử trông coi trụ sở này trong nháy mắt bị Diệp Hy Văn chém giết. Những người này căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn, tuy rằng cũng có thể nói là thiên tài, thế nhưng chênh lệch vừa xem là hiểu ngay. Động tính bên ngoài nhất thời đã kinh động cao thủ bên trong, Vạn Chân Minh thật không hổ là một trong tứ đại liên minh, tuy rằng chủ lực đều xuất động đi tìm Diệp Hy Văn thế nhưng vẫn có không ít cao thủ ở lại bên trong. Trong đó cũng không thiếu chân đạo 6 tầng đỉnh phong tồn tại, Ngạo Thị Hoàn Vũ có thể tu luyện đến mức này, năng khiếu có thể tưởng tượng được ra. Diệp Hy Văn, ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại Vạn Chân Minh chúng ta, là tự tìm đường chết sao? Một tên chân đạo 6 tầng cao thủ đứng ra, thần tình có chút khinh miệt nói. Xì xì. Diệp Hy Văn vươn ngón tay, bỗng nhiên một đạo chỉ kình trong nháy mắt bắn nhanh ra, tên chân đạo 6 tầng cao thủ kia trong nháy mắt thân thể chia 5 x 7. Một tên cao thủ trong nháy mắt hướng về Diệp Hy Văn ra tay. Nhận lấy cái chết. Một tên Vạn Chân Minh đệ tử trong nháy mắt trường thương đâm ra, thương khí khủng bố trong nháy mắt hoành đâm ra, dường như muốn đâm phá thiên địa. Diệp Hy Văn trường đao chém ra, như thiên ngân hà cuốn lấy cửu thiên, vô tận ánh đao trong nháy mắt đánh tan thương khí. Ầm một tiếng to lớn, thương khí trong nháy mắt bị ánh đao đánh tan. Một đường quét ngang ra, trường đao Diệp Hy Văn không có trở ngại, như tia chớp đánh xuống trong nháy mắt đem tên Vạn Chân Minh đệ tử chém thành 2 khúc. Tên Vạn Chân Minh đệ tử lập tức bị chém chết. Chen, chen, chen. Các loại vũ khí trong nháy mắt ra hướng về Diệp Hy Văn quét ngang mà đến, phải đem Diệp Hy Văn chém giết. Những Vạn Chân Minh đệ tử tuy rằng phối hợp không thế nào ăn ý, nhưng là bọn họ đều là đệ tử các thế lực lớn, bằng không thì cũng không tới phiên bọn hắn tới Vạn Yêu Đảo, các loại võ học đều là đứng trên tất cả. Diệp Hy Văn vẻ mặt lãnh khốc đạp lên tiên thiên bộ, không có đình trệ, trường đao trong nháy mắt vung ra, bảo chán ra đao mang đáng sợ, chạm phá trời cao, quét ngang mà ra. Cung, cung, cung. Diệp Hy Văn ánh đao trong nháy mắt liền đem công kích của bọn Vạn Chân Minh đệ tử chặt đứt, thuận thế quét ngang xuống. Phốc, phốc, phốc. Những Vạn Chân Minh đệ tử dồn dập bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung bị Diệp Hy Văn chém thành 2 nửa. Tại bên ngoài Vạn Chân Minh kỳ thực có không ít thám tử những thế lực khác, đến giám thị nhất cử nhất động Vạn Chân Minh. Vạn Chân Minh thân là một trong tứ đại liên minh, thực lực tự nhiên không cần phải nói, trong đó cao thủ đều có rất nhiều, nguyên bản có thể khinh người. Thế nhưng là cao thủ như vậy, lại bị Diệp Hy Văn đi dạo như trong sân vắng bình thường tiêu diệt sạch sẽ, rất nhanh mọi người đều phản ứng không kịp. Ở đây mọi người đều cảm thấy rét run, phải biết rằng Diệp Hy Văn biến mất 1 tháng qua. Không có ai biết Diệp Hy Văn đi nơi nào, có rất nhiều người đều nói Diệp Hy Văn là sợ Vạn Chân Minh, mà sự thực, phần lớn mọi người cũng đều cho là như vậy. Tuy rằng Diệp Hy Văn rất cường hoành thế nhưng thế giới này không phải đủ mạnh mẽ là có thể. Tại trong mắt rất nhiều người, Diệp Hy Văn một người làm sao có khả năng so sánh được Vạn Chân Minh một cách liên minh được. Thời điểm Vạn Chân Minh không tìm được Diệp Hy Văn cũng đang kêu gào, Diệp Hy Văn căn bản là nhát như chuột, không dám ra cùng bọn hắn chạm mặt, hy vọng có thể đả kích Diệp Hy Văn đi ra. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Diệp Hy Văn cũng không có xuất hiện. Mà bây giờ Diệp Hy Văn xuất hiện chính là lấy loại phương thức kinh thiên động địa này, Diệp Hy Văn tự mình giết Vạn Chân Minh đúng là tát một cái bạt tai. Một người một mình đấu với một cái liên minh, còn có người nào có thể làm được như vậy, cũng không có ai dám làm như thế. Tuy rằng Vạn Chân Minh phần lớn cao thủ cũng không có tại bên trong trụ sở, đã phân ra tìm kiếm Diệp Hy Văn, thế nhưng Vạn Chân Minh cho dù là thế lực lưu thủ vẫn như cũ so với thế lực bình thường phải cường hoành hơn nhiều. Còn có một cái phó minh chủ thực lực cường hoành tỏa chấn, Diệp Hy Văn làm ra tình trạng này. Không thua gì lật tung một thế lực liên minh. Là Diệp Hy Văn quá ngông cuồng hay là hắn thật sự có thực lực như vậy, cũng không có ai biết. Diệp Hy Văn một đường hướng về trụ sở mà đi, một đường nghe bên ngoài động tĩnh cao thủ Vạn Chân Minh rốt cuộc xuất động. Diệp Hy Văn, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, thực sự là tự tìm đường chết. Một tiếng quát lớn từ trong đó truyền đến, một chân đạo bảy tầng cao thủ, cách thật xa liền thấy được Diệp Hy Văn, không có chút gì do dự, trong nháy mắt ra tay, trong thiên địa linh khí như sóng lớn lăn lộn, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hướng về Diệp Hy Văn đập xuống. Diệp Hy Văn một đao chém ra, vô tận ánh đao che đậy giữa không trung, trong nháy mắt chém phá bàn tay lớn kia. Phốc! Một tiếng nổ mạnh to lớn, ánh đao Diệp Hy Văn xuyên thấu qua bàn tay lớn, trong nháy mắt chém xuống tên chân đạo bảy trọng cao thủ kia. Tên chân đạo thất trọng cao thủ vốn chính là vũ khí bí mật mà Vạn Chân Minh lưu lại, có một tên chân đạo thất trọng cao thủ tỏa chấn, Vạn Chân Minh mới dám yên tâm đi đuổi bắt Diệp Hy Văn được. Tự tin của Vạn Chân Minh tự nhiên cũng có, thế nhưng cũng không nghĩ tới lực chiến đấu của Diệp Hy Văn lại dũng mãnh như vậy, ung dung chém một đao chém phá bàn tay lớn của hắn, trong nháy mắt ánh đao đuổi theo, ngang phá trờ không, như là tiếng nổ lớn từ vũ trụ xuyên qua vậy. Xì xì. Tên chân đạo thất trọng cao thủ trong nháy mắt bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Diệp Hy Văn, ngươi là đến chịu chết sao? Lúc này có một tiếng quát lạnh từ giữa không trung truyền đến. Muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một bóng người màu đỏ như là một đóa hỏa diễm ở trong hư không xẹt qua. Diệp Hy Văn nhìn kỹ, đó là một tên thanh niên có mái tóc dài màu đỏ rực, thân hình cao lớn. Diệp Hy Văn biết, đây chính là Vạn Chân Minh phó minh chủ Hạ Vô Thường, cũng là cao thủ đứng sau tên minh chủ thần bí kia. Hạ Vô Thường sắc mặt lạnh lẽo, một câu đều không nói, sau đó hắn đấm ra một quyền lực màu đỏ tàn phá bừa bãi, dường như từng đóa hỏa diễm muốn đem thế giới đốt cháy sạch sẽ, giữa bầu trời đều cũng bị quyền lực màu đỏ này nhuộm đỏ. Lúc này Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một trưởng tiềm long xuất uyên đánh ra một cái bàn long trong nháy mắt lao xuống như một vị chiến thần tại trong biển lửa dập sờn. Nơi vuốt rồng đi qua, những hỏa diễm này bị xé sách hết. Ầm. Bàn long cùng hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ, tầng tầng khí lãng hướng ra phía ngoài tàn phá bừa bãi. Hai người sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi, nhưng Hạ Vô Thường, hắn không nghĩ tới, Diệp Hy Văn thực lực lại mạnh như vậy, hắn sắc mặt lập tức nghiêm túc, hắn đã cho rằng Diệp Hy Văn là đối thủ đủ để chống lại hắn rồi. Hỏa diễm trong nháy mắt cháy hừng hực lên, một cái hồ nước trong nháy mắt nước bị bốc hơi lên, hình thành một trận sương mù nồng nặc, đem tầm mắt mọi người đều ngăn lại. Hạ Vô Thường muốn lần nữa ra tay, bỗng dưng một trận tiếng xé gió cực kỳ sắc bén từ trong sương mù dày đặc quét ngang ra, một đạo đao khí khủng bố trong nháy mắt hướng hắn chạm giết, sau đó đem hắn chém xuống. Hạ Vô Thường vội vã cuồng lùi mười mấy trượng, né tránh đạo đao khí đáng sợ kia, lần thứ hai ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy Diệp Hy Văn cầm trong tay trường đao, đã nhào tới trước mặt hắn rồi. Lúc này Hạ Vô Thường tự nhiên không dám lưu thủ, liên tục nổ ra tầng tầng hỏa lãng, hướng về phía Diệp Hy Văn nhào tới. Trường đao trong tay Diệp Hy Văn trong nháy mắt ở trên bầu trời chém ra đao ảnh đầy trời. Là chiêu khuyết nguyệt trảm, môn tiên thiên vũ khí này tại tròn tay Diệp Hy Văn đã sớm phát huy vượt xa uy lực của người sáng tạo ra nó rồi. Tuy rằng tên là như thế, nhưng cảnh tượng cũng như thế, vẻn vẹn là một đao kia cũng đã được Diệp Hy Văn sửa chữa vô số lần. Lãnh nguyệt trảm tuy rằng vẫn là lãnh nguyệt trảm, nhưng bên trong đó đã sớm biến hóa vô số lần. Diệp Hy Văn dùng vô số linh khí thôi diễn ra, lãnh nguyệt trảm uy lực đã từ lâu tăng lên tới một cái cấp độ hoàn toàn mới, bằng không thì không thể ứng phó được những chân đạo cao thủ tranh đấu như vậy. Phốc, phốc, phốc. Đao khí Diệp Hy Văn trong nháy mắt chém chết những hỏa lãng này, Diệp Hy Văn đem đao ảnh chém ra một cái vòng sáng to lớn, đem chính hắn bảo vệ vào. Những hỏa lãng này căn bản là không thể nào gần Diệp Hy Văn được. Đưa ngươi lên đường, ta muốn chém đầu của ngươi trấn nhiếp bọn đạo trích. Hạ Vô Thường trên mặt không có biểu tình gì, sau khi hắn biết thực lực Diệp Hy Văn rồi, thì càng thêm xác định muốn giết chết Diệp Hy Văn. Nguyên bản thời điểm Diệp Hy Văn giết chết Giang Hoa, Hạ Vô Thường tuy rằng tức giận thế nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao Giang Hoa tuy rằng lợi hại, nhưng kỳ thực cùng chân đạo thất trọng cao thủ đứng đầu vẫn có chênh lệch không nhỏ. Diệp Hy Văn cho dù là mạnh thế nhưng cùng loại người như hắn đủ để quét ngang chân đạo thất trọng mà so sánh, thì vẫn không có tính là cái gì, nhưng lúc này chân chính giao thủ, hắn mới phát hiện điều này là không phải như vậy, Diệp Hy Văn cường thế, càng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lúc này trên không trinh có mấy chục đạo hỏa lãng tụ tập đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái hỏa long khổng lồ vô cùng, dương nanh múa vuốt hướng về phía Diệp Hy Văn nhào tới. Diệp Hy Văn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Vô Thường cười lạnh liên tục, hỏa long lập tức liền đem Diệp Hy Văn bao phủ rồi. Xíu, ô, xíu, ô, xíu, ô. Đột nhiên Diệp Hy Văn trên người thần tính vô tận bốc lên, đem toàn thân Diệp Hy Văn đều cho bao phủ, Diệp Hy Văn toàn thân đều biến thành màu vàng óng ánh, giống như một chiến thần, một đầu hỏa long kia căn bản không có biện pháp đốt chết cháy bá thể kim thân đã sơ thành của Diệp Hy Văn. Huống chi Diệp Hy Văn còn người mang thiên hoàng tái sinh thuật, cách điểm thương tổn này trong nháy mắt có thể khôi phục. Đương nhiên thiên hoàng tái sinh thuật cũng không phải vạn năng, hơn nữa phi thường tiêu hao chân nguyên thậm chí tiêu hao bổn mạng tinh nguyên, nhưng lúc này thiên hoàng tái sinh thuật cũng đã phát huy tác dụng. Diệp Hy Văn thần tính lập tức bạo phát ra, giống như là thần thánh vậy, những hỏa long kia tại trước mặt thần tính trên người Diệp Hy Văn căn bản không cách nào làm bỏng được Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Sau đó đạp trên thiên tiên bộ, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước mặt Hạ Vô Thường. Oanh! Diệp Hy Văn tốc độ cực nhanh, Hạ Vô Thường căn bản không kịp trốn tránh, đã bị Diệp Hy Văn giết đến trước mặt rồi. Diệp Hy Văn thay đổi chiêu thức, một cước đột nhiên đá ra. Bành! Hạ Vô Thường bị trực tiếp đạp ở bên trong, sau đó bị đá bay ngược ra ngoài. Hạ Vô Thường phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Diệp Hy Văn, ngươi đã triệt để làm ta tức giận rồi, ta muốn ngươi chết. Bị đánh bay đi, Hạ Vô Thường lập tức nổi giận. Hạ Vô Thường trên tay xuất hiện một đầu hỏa diễm, hướng phía Diệp Hy Văn quét ngang đến, những nơi đi qua, không khí đều bị hừng hực đốt cháy, giống như muốn đốt xuyên qua không khí. Dị thường đáng sợ, chung quanh lập tức bị đốt, sau đó bị san thành bình địa. Diệp Hy Văn bước xa, sau đó xông tới, hai tay hóa thành rồng trảo, lóe ra thần tính vô tận, ánh sáng chói lọi, ngang trời cao trực tiếp chộp tới. Oanh! Song phương ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ không khí đều bị áp bảo, không gian đều muốn hủy diệt vậy. Một cổ khí lãng đáng sợ mang tất cả ra ngoài, lúc này cây cối chung quanh đều hoàn toàn tan nát mất rồi. Hôm nay, ai đến đều không cứu được ngươi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 243 ngọn nguồn hoàng tuyền. Hạ Vô Thường ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn, giống như là một tòa băng sơn vậy. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Diệp Hy Văn quát lạnh một tiếng, đao khí vô tận bổ ra, đem sóng lửa chạm ra. Oanh! Oanh! Oanh! Song phương đều không lưu thủ, lần lượt va chạm, mỗi một lần khí thế Diệp Hy Văn đều kéo lên thêm một phần, đây là một loại khí thế vô địch, từ trong chiến đấu không ngừng tán phát ra, người bình thường từ trong chiến đấu thời gian càng dài, sức chiến đấu sẽ bắt đầu không ngừng yếu bớt đi. Không chỉ là thể lực yếu bớt, hơn nữa lòng dạ cũng yếu bớt. Cái gọi là bá đạo, đó là không buông tha người. Sau khi chiếm cứ thượng phong, sức chiến đấu Diệp Hy Văn chỉ biết tăng vọt càng lúc không ngừng tăng lên. Diệp Hy Văn càng đánh càng hăng, dũng mãnh tinh tiến, không kiêng kỵ gì. Bành! Hạ Vô Thường bị Diệp Hy Văn oanh phi. Hắn đã vận dụng tất cả lực lượng vốn có của mình rồi, hỏa diễm đưa toàn thân hắn đều vây quanh tựa như một hỏa nhân, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 mét, toàn thân xương cốt đều đứt gãy rất nhiều, ngực trực tiếp lõm vào một khối, từng ngụm máu tươi phụt ra, xương cốt đều bị cắt đứt. Đây là một hồi sinh tử đại chiến, nhưng Hạ Vô Thường lại bị đánh tan, mới bắt đầu còn có thể đánh được một chút, nhưng rất nhanh bị Diệp Hy Văn chiếm lấy thượng phong, hoàn toàn đem Hạ Vô Thường đè áp xuống. Sau khi đánh một trận này xong, Vạn Yêu Đảo chỉ sợ quật khởi một cao thủ cường hãn rồi, Hạ Vô Thường cũng nổi danh lâu rồi, nhưng tại trước mặt Diệp Hy Văn, rõ ràng không có sức hoàn thủ. Diệp Hy Văn nhanh chóng đuổi theo, bay vọt đến giữa không trung, sau đó lập tức hung hăng một cước đạp xuống. Bành! Diệp Hy Văn một cước đạp xuyên ngực của Hạ Vô Thường, làm cho toàn thân hắn bị cắn nát. Tất cả những người ở bên ngoài đang xem cuộc chiến lập tức đã bị sợ ngây người, lúc này Hạ Vô Thường chết rồi, toàn bộ nơi đóng quân Vạn Chân Minh cơ hồ đã bị san bằng. Lúc này cũng không biết tên Vạn Chân Minh thần bí minh chủ kia suy nghĩ như thế nào rồi. Trên Vạn Yêu Đảo thật sự chấn động rồi. Sau khi giết chết Hạ Vô Thường, Diệp Hy Văn không có dừng lại, sau đó đem một mồi lửa đốt trọn nơi đóng quân Vạn Chân Minh đốt thành tro bụi, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, Diệp Hy Văn một mình đánh tới Vạn Chân Minh, giết chết tất cả các thành viên của Vạn Chân Minh, hơn nữa đem nơi đóng quân đốt sạch bách, khiến khắp nơi xôn xao, lại một lần nữa đem mâu thuẫn Diệp Hy Văn cùng Vạn Chân Minh đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi. Vốn không rất nhiều người quá chú ý, hiện tại cũng đều chú ý rồi, bởi vì Diệp Hy Văn quá mức kinh người, một mình đấu với một cách liên minh, đến bây giờ mới thôi, tại trên Vạn Yêu Đảo vẫn chưa có người nào có hành động vĩ đại như vậy. Cũng có võ giả tán tu cùng một liên minh nào đó có ăn oán, điều này không có kỳ quái, nhưng thường thường tán tu võ giả kia là người chịu thiệt, nhưng không có loại võ giả độc hành nào có thể đối với liên minh tạo thành thương tổn gì, chứ đừng nói đến Vạn Chân Minh liên minh lớn như vậy rồi. Sau khi Giang Hoa chết, Hạ Vô Thường cũng chết tại trong tay Diệp Hy Văn, liên minh này đã sớm sụp đổ rồi, dù sao hai phó minh chủ đều đã bị chết ở tại trên tay Diệp Hy Văn. Hơn nữa sau khi đánh Vạn Chân Minh trọng thương, Diệp Hy Văn lại một lần nữa nói ra có hắn, sẽ không có Vạn Chân Minh, người Vạn Chân Minh đừng mơ tưởng có cuộc sống khá giả gì. Lập tức có rất nhiều người đang muốn gia nhập Vạn Chân Minh cũng đều loại bỏ ý nghĩ này, dù sao bọn hắn gia nhập Vạn Chân Minh hoàn toàn chính là vì tìm kiếm một chỗ che chở, đồng thời cũng có cường lực hậu thuẫn, có thể ở trên đảo được an toàn. Từ lần trước xung đột, Vạn Chân Minh chết rất nhiều người rồi, rất nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt đều bị Diệp Hy Văn giết đi, lúc này lại gia nhập Vạn Chân Minh. Như vậy rất có thể bị Diệp Hy Văn trả thù. Hơn nữa, lúc này, hai phó minh chủ Vạn Chân Minh đều chết hết. Vạn Chân Minh lâm vào trạng thái quần long vô thủ, mà lúc này thần bí minh chủ chưa ra mặt, trong lúc nhất thời là một hồi hỗn loạn mà thôi. Mà Diệp Hy Văn dùng sức một mình thiếu chút nữa liền đem Vạn Chân Minh, một trong bốn đại liên minh đánh vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Làm cho rất nhiều võ giả trong nội tâm đều cảm thấy hoảng sợ. Trải qua sự tình Diệp Hy Văn, mọi người lập tức lại lần nữa hiểu rõ, ở bên ngoài Vạn Yêu Đảo không phải chỉ riêng phần thế lực bọn họ, còn có thế lực có truyền kỳ, thậm chí có cao thủ đáng sợ tỏa chấn, có bọn hắn che chở. Nhưng tại Vạn Yêu Đảo không phải như vậy, Vạn Chân Minh một liên minh thanh thế to lớn, đã bị Diệp Hy Văn đánh cho tàn phế rồi. Có rất nhiều cao thủ bị đánh chết tại trên tay Diệp Hy Văn, nơi đóng quân bị đốt thành tro tàn, hai phó minh chủ trước sau chết ở trên tay Diệp Hy Văn, nếu đổi liên minh khác, đã sớm triệt để sụp đổ mất rồi, Vạn Chân Minh vẫn chỉ bị đánh tàn, vì bên trong vẫn còn minh chủ. Nhưng có rất nhiều liên minh đối với Vạn Chân Minh nhìn chằm chằm, nếu như Vạn Chân Minh không thể kịp thời có cường lực ra điều chỉnh mà nói, như vậy rất nhanh cũng sẽ bị những liên minh khác tóm thâu. Vạn Chân Minh tuy tinh nhuệ chết tổn thương thảm trọng, nhưng vẫn có rất nhiều cao thủ gia nhập liên minh khác cũng có thể đảm đương chức vụ nòng cốt. Mà hết thảy là do Diệp Hy Văn tạo thành, thì đang tiến nhập chỗ càng sâu trong vạn yêu đảo. Có đi hay không, hôm nay ta có ý định đi xem đầu dòng sông Hoàng Tuyền. Mục Lăng mở miệng nói ra, hơn 2 tháng nay, từ lúc nhìn thấy Mục Lăng, phát hiện Mục Lăng đã là chân đạo thất trọng đỉnh phong. Trong 2 tháng này, Mục Lăng không ngừng ở buổi tối chặn giết những âm binh kia, ban ngày tiêu hóa hấp thu, bởi vậy tu vi mới tiến bộ cực nhanh như vậy. Lần này gặp lại Diệp Hy Văn, hắn đã suy nghĩ phát ra lời mời, vì hắn đã coi Diệp Hy Văn là đồng bạn có thể tin cậy. Diệp Hy Văn ngẫm lại, dù sao cũng không có cái mục tiêu gì, huống hồ đối với đầu sông Hoàng Tuyền, Diệp Hy Văn cũng rất là tò mò. Hai người theo dòng sông một đường hướng phía đi tới, mặc dù lúc này là ban ngày, sông Hoàng Tuyền còn không thấy tung tích, nhưng mỗi ngày đều từ nơi này chảy xuôi mà qua, vẫn để lại không ít dấu vết. Hơn nữa Mục Lăng đối với Hoàng Tuyền khí tức rất mẫn cảm, cho nên không đến mức đi nhầm. Hai người đi thẳng vào đêm, lúc này mới đi tới ngọn nguồn sông Hoàng Tuyền. Diệp Hy Văn nhìn thấy trước mắt, đó là một mảnh đất trống, chỗ đó sắp xếp vô số hòn đá. Diệp Hy Văn nhận ra ở đây có mấy chục vạn cái phần mộ, mấy chục vạn mộ bia tụ tập cùng một chỗ, là được coi là bãi tha ma rồi. Lập tức trong nội tâm cảm thấy phát lạnh, tại trên đảo ruộng dị này là một khối mộ địa, cái này cũng thật là ruộng dị. Diệp Hy Văn thân hình dừng lại, phát hiện tiến vào khối mộ địa này toàn thân hắn thực lực hoàn toàn bị áp chế, tuy hắn có thể di động, nhưng chỉ như là một người bình thường mà thôi. Loại cảm giác này làm cho Diệp Hy Văn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, đang nhìn xem Mục Lăng bên cạnh cũng là như vậy. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 244 mộ nô. Diệp Hy Văn, ta xem nơi này thật sự là rất rùa dị. Mục Lăng cau mày nói ra, rõ ràng nơi này là một cái siêu cấp bãi tha ma, ở loại địa phương này tất cả mọi người biết rõ, rất có thể sẽ xuất hiện cái đồ vật gì đó không sạch sẽ, vì nơi này âm khí quá lớn. Hơn 10 vạn ngôi mộ, cơ hồ đó là một cổ chiến trường rồi, hơn nữa hơn 10 vạn nôi mộ coi như là chiến trường bình thường cũng không nhiều như vậy, huống chi tại đây là vạn yêu đảo ở nơi này, nhưng ngôi mộ này Diệp Hy Văn tuyệt đối không tin nó là bình thường, huống chi bọn họ là theo dòng Hoàng Tuyền mà đến, mà dấu vết Hoàng Tuyền cũng đến nơi này là biến mất. Nói một cách khác, tại đây có lẽ là điểm cuối cùng của Hoàng Tuyền, như vậy trong này. Diệp Hy Văn đột nhiên cảm thấy một cảm giác âm hàn. Tại đây không phải là cái cổ chiến trường gì. Diệp Hy Văn nói, ta xem thực có khả năng. Mục Lăng nói ra, nếu như không phải là cổ chiến trường thì sao chết rất nhiều người như vậy? Không biết lúc tầng mây bị xé rách kia có vô số tinh quang không ngừng phóng xuống trên mặt đất trải lên một tầng màu trắng bạc, vô số mộ phần cũng bị xới lên, tuy ở nơi này có vô số phần mộ, nhưng lại không có cảm giác u ám gì. Diệp Hy Văn tiến lên 2 bước, ở chỗ này hắn thật sự không muốn ở lâu, tranh thủ thời gian rời đi tốt hơn. Diệp Hy Văn vừa bước vào bên cạnh một phần mộ, đột nhiên cái phần mộ kia bộc phát ra một cổ khí thế trùng thiên, một đạo hư ảnh hướng Diệp Hy Văn nhào đến. Diệp Hy Văn bị cái hư ảnh này bộc phát ra khí thế đóng đinh trên mặt đất, lại phát hiện ra đó là một thần hồn đại hán mặc áo giáp khôi ngô. Lúc này có một loại cảm giác khó có thể địch nổi từ trong lòng bốc lên. Mà lúc này thần tính trên người Diệp Hy Văn lập tức bảo khởi ra vô tận hào quang, làm cho Diệp Hy Văn giãy rủa khỏi đạo thần hồn kia. Diệp Hy Văn vội vàng nhảy qua một bên. Mà lúc này, dưới chân Diệp Hy Văn cùng Mục Lăng dần qua bắt đầu hiện lên chất lỏng hoàng sắc, đó là Hoàng Tuyền. Hai người liếc nhìn lại, cảnh ban đêm đã đến, dưới bóng đêm vô tận, vô số nấm mồ kia bắt đầu chậm rãi tràn ra Hoàng Tuyền, vô số thi thủy chậm rãi tràn ra, sau đó hội tụ thành sông, hướng phía phương xa lao nhanh đi. Thi thủy chảy thành sông, chảy qua từng nấm mồ cỏ rửa oán khí, sau đó ngưng tụ trở thành âm binh, giống như bọn âm binh trước tập kết thành quân đội, sau đó là từng tiếng kêu giết rung trời, sau đó theo dòng thi thủy hướng phương xa lao đi. Nhìn xem một đạo sát khí khủng bố cùng âm khí phóng lên trời, coi như là thực lực Diệp Hy Văn cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn tán đảm. Những âm khí này quá mức đáng sợ, hơn nữa tại trên bầu trời xoắn thành chiến trận ngập trời quét ngang ra, đây là có một loại khí thế khủng bố, nếu như muốn chinh phạt ai, người đó không thể đo nổi. Chỉ sợ toàn bộ chân vũ giới đều cũng bị quét ngang. Bỗng dưng chỉ thấy một cái lão giả áo xám run run rẩy rẩy từ trong rừng cây đi ra. Diệp Hy Văn cùng Mục Lăng lập tức đều đề phòng, tại nơi mộ huyệt này, hai người đều mất đi sức chiến đấu, lúc này, gặp lão giả, chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Coi như là ở kiếp trước cũng không thể nói lão nhân đều là vô hại, huống chi, ở cái thế giới này, xem người không thể xem ở vẻ bề ngoài. Ai, 50 năm rồi, lại là 50 năm rồi. Lão giả kia cảm thán một tiếng. Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt hai người, đi đến sông Hoàng Tuyền, dòng thi thủy có thể ăn mòn hết thảy kia cũng không có tạo thành bất luận cái ảnh hưởng gì với lão nhân, lúc này lão nhân từng bước đi tới. Càng làm cho hai người có cảm giác sợn tóc gáy, coi như là bọn họ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đi tới, hơn nữa hoàn toàn không giống như là Mục Lăng dùng chân nguyên bao quạnh thân thể để chống thi thủy ăn mòn. Mà lão nhân này cứ bình yên đi tới. Lão giả này cho hai người có cảm giác cao thâm bất khả chắc, căn bản là thi thủy cùng âm binh dược tốt ngập trời kia, khi thấy lão giả cũng không dám tới gần. Ngươi là người nào? Diệp Hy Văn mở miệng hỏi. Tên ta sao, quá lâu, đã sớm đã quên rồi, các ngươi kêu ta là Mộ Nô nhé. Lão giả kia chậm gì gì nói. Mộ Nô. Lại là 50 năm qua đi, hy vọng lúc này có người có thể làm được. Lão nhân Mộ Nô nói ra. Ông trời sao mà bất công. Diệp Hy Văn không hiểu ra sao cả, tựa hồ cùng 50 năm tiếng chun vạn yêu đảo có quan hệ. Mộ Nô lão nhân nhìn hai người Diệp Hy Văn nói ra. Hai người các ngươi có một việc lão hủ muốn nhờ. Xin cứ phân phó. Diệp Hy Văn nói ra, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, lão nhân Mộ Nô thâm bất khả chắc, có điều gì mà hắn lại không được sao, xin nhờ đến mình có thể làm được sao. Lão hủ bởi vì nguyên nhân đặc thù không thể ly khai nơi đây, bởi vậy muốn nhờ hai vị tiểu huynh để thay ta hoàn thành một việc, sau khi chuyện thành công tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Mộ Nô lão nhân thanh âm bình thản nói ra. Không biết là chuyện gì? Diệp Hy Văn hỏi. Trông thấy một tòa thánh sơn kia không, trên thánh sơn có một tòa tiên cung, tại trung ương lăng tiêu bảo điện có một tấm bùa, các ngươi nếu có thể thay ta lấy đi, lão hủ sẽ đưa các ngươi một môn truyền thừa kinh thiên. Mộ Nô lão nhân nói ra. Một môn truyền thừa kinh thiên sao? Diệp Hy Văn không biết Mộ Nô lão nhân nói truyền thừa kinh thiên là cái gì? Không kém hơn thiên hoàng tái sinh thuật ngươi mang bây giờ. Mộ Nô lão nhân nói một câu làm cho Diệp Hy Văn cả kinh. Trên người hắn mang thiên hoàng tái sinh thuật đã bị lão nhân này nhìn thấu rồi. Lão giả này tu vi quả thực là kinh thế hãi tục. Bất quá lời của Mộ Nô lão nhân làm cho Diệp Hy Văn do dự. Tấm bùa kia là cái gì, sẽ không phải dùng để phong ấm yêu nghiệt bất tử hung trên núi chứ. Nếu là như vậy, vậy thì có vấn đề rồi, phải biết rằng bất tử hung trên núi yêu nghiệt kia, Diệp Hy Văn hiện tại đều cảm thấy đáng sợ, từ rất xa đều nghe tiếng gào thét. Những vật kia nếu như phóng xuất ra đối với chân vũ giới mà nói đều là một hồi tai nạn. Mộ Nô lão nhân nhìn Diệp Hy Văn một cái. Như là nhìn thấu trong nội tâm Diệp Hy Văn đang suy nghĩ cái gì, lão cũng không có tức giận, ngược lại là có chút tán dương nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Yên tâm, không có như ngươi nghĩ, chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện vạn vạn năm mà thôi. Tám bùa kia niêm phong, cũng không phải là vì phong ấn bọn hắn, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta chỉ là không đành lòng xem bọn hắn vì chư thiên mà bỏ ra nhiều như vậy, còn bị ông trời chọc vẹo, biến thành người không ra người, ruột không ra ruột mà thôi. Thời điểm lão nhân nói, trong giọng nói mang theo vô tận bi thương. Đã như vậy, ta đây nguyện ý đi làm. Diệp Hy Văn nói ra. Bất quá sinh vật ngọn núi kia, cũng không phải ta có thể đối phó được. Một bên Mục Lăng cũng gật gật đầu, thân là võ giả làm sao có thể không mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm không có nghĩa là đi chịu chết. Hung vật trên núi bất tử kia quá mức đáng sợ, đừng nói là bọn hắn, coi như là truyền kỳ đi lên, chỉ sợ cũng không có biện pháp an toàn. Ta đã lựa chọn các ngươi, tự nhiên sẽ không phái các ngươi đi chịu chết. Hai ngày sau, tức là thời kỳ ngàn năm, đến lúc đó trên Thánh Sơn tất cả tử linh sẽ bị suy yếu đến điểm thấp nhất. Khi đó các ngươi liền có một cơ hội, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một canh giờ, nếu là ngươi trong vòng một canh giờ không cách nào thu hồi thứ đồ vật kia. Mộ Nô lão nhân cũng không nói gì nữa, bất quá hai người Diệp Hy Văn cũng biết ý của hắn. Chuyện này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có đi hay không là do các ngươi. Mộ Nô lão nhân nói ra. Diệp Hy Văn đầu óc điên cuồng chuyển động tính toán thiên hoàng tái sinh thuật cường đại, hắn đã cảm giác được rồi. Mộ Nô lão nhân sẽ cho hắn một môn truyền thừa cường đại, không kém hơn thiên hoàng tái sinh thuật, mức dù hoạt tự nhiên không cần phải nói. Mà nguy hiểm cũng là không cần nói, Mộ Nô lão nhân cũng không có cấm kỵ điểm này, nhưng vẫn có cơ hội, dù sao không phải là đến ngày ngàn năm định kỳ sao. Diệp Hy Văn cũng không có từ nơi Mộ Nô lão nhân cảm giác được có cái ác ý gì. Bất quá Mục Lăng lại mở miệng hỏi. Đã như vậy, vì cái gì tiền bối ngươi không đi thực hiện, với thực lực của tiền bối có lẽ rất dễ dàng làm được. Chuyện này vì cái gì mà không làm được, lão giả này thực lực quả thực là thâm bất khả chắc, nếu có hắn thực hiện, thì còn cần bọn hắn sao? Không, ta không làm được. Mộ Nô lão nhân lắc đầu nói ra. Hơn nữa ta bởi vì có một cái lời thề ở nơi này thủ mộ vô số năm, vĩnh viễn không được rời đi. Vĩnh viễn không được rời đi, hai người Diệp Hy Văn đều sợ ngây người, đây là điều gì, một lão nhân thâm bất khả chắc phải ở chỗ này thủ mộ cả đời, vĩnh viễn cũng không thể ly khai sao. Chuyện này không có gì không thể, các ngươi cũng có thể lựa chọn không thực hiện. Mộ Nô lão nhân nói ra. Ta sẽ chờ 50 năm kế tiếp. Diệp Hy Văn đầu óc xoay nhanh, 50 năm kế tiếp, Diệp Hy Văn suy đoán cách mỗi 50 năm, vạn yêu đảo sẽ vang lên tiếng chuông, hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Hoặc là nói, có phải Mộ Nô lão nhân chọn lựa người đi làm chuyện này hay không, 50 năm lại 50 năm, như vậy một đời cho tới bây giờ, cũng không biết có bao nhiêu người đến vạn yêu đảo rồi. Nhưng càng làm cho Diệp Hy Văn có chút sợ hãi chính là tại vô số năm đến cùng có bao nhiêu người đã từng đến vạn yêu đảo thì không có ai biết. Tại trong đám người nhiều như vậy, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý đáp ứng điều kiện như vậy. Nhưng tấm bùa kia đến nay vẫn ở trên đó, nó đã nói rõ cái gì, nói rõ những người kia đi thực hiện dỡ tấm bùa đều đã chết hết rồi. Sau khi đạt được suy đoán, Diệp Hy Văn không thể không cảm thấy sờn hết cả gai ốt, những người này đến vạn yêu đảo cơ hồ ai trong đó không phải tuấn kiệt, nhiều năm như vậy cơ hồ đều cùng loại với Tề Phi Phàm siêu cấp thiên tài như vậy, có lẽ là rất nhiều, nhưng nhiều người như vậy cũng không có ai thành công, chuyện này khó khăn như thế nào, không nói cũng biết. Huống chi thời điểm vừa mới nghe được cái tên Lăng Tiêu Bảo Điện này, Diệp Hy Văn lập tức có loại cảm giác sợ ngây người, còn có thiên hoàng tái sinh thuật gọi là tất phương đại năng đều làm cho Diệp Hy Văn nhớ về tới thời kỳ thái cổ hồng hoang, cảm giác về những năm thần thoại. Trước kia chỉ là cảm thấy tất phương nói là trùng hợp, nhưng Lăng Tiêu Bảo Điện đâu rồi, còn có trên cái tòa vạn yêu đảo này, khắp nơi đều lộ ra chỗ rủ gì vô cùng. Thời điểm hắn ở trên địa cầu, Diệp Hy Văn tuy không phải mê về chuyện thần thoại, nhưng là đối với những chuyện này cũng luôn nghe nhiều nên cũng đã thuộc. Bất quá nếu là lúc trước, Diệp Hy Văn chỉ sợ còn rất khó hiểu, nhưng hiện tại đã không giống với lúc trước. Diệp Hy Văn biết rõ trên thế giới này hình như có rất nhiều thế giới tồn tại, có không ít thế lực cường đại, uy danh của bọn hắn lan xa chư thiên vạn giới, ví dụ như ma giới, ví dụ như địa phủ, như long tộc, phượng tộc, vân vân. Đều là như thế này, bởi vậy ở chỗ này nghe được những danh từ cùng kiếp trước đã nghe quen thuộc cũng không thể lại để cho Diệp Hy Văn kinh ngạc nhiều. Nhưng chính thức lại để cho Diệp Hy Văn sợ hãi chính là, vô luận truyền thuyết kiếp trước, hay là ở kiếp này, tại Vạn Yêu Đảo nhìn lại đến, cùng thế lực tất phương liên lụy đến đều là thế lực vô cùng khổng lồ, cùng thế lực như vậy dây dưa vào nhiệm vụ, độ khó không nói cũng biết. Chuyện này cũng không miễn cưỡng các ngươi, trước khi rời khỏi đảo, các ngươi cũng có thể lại tới nơi đây tìm ta. Mộ Nô lão nhân nói xong, sau đó từng bước một hướng phía bên trong nghĩa trang đi đến. Diệp Hy Văn nhìn thân ảnh Mộ Nô lão nhân chậm rãi biến mất tại trong viên nghĩa trang. Sau khi Diệp Hy Văn làm thịt hai tên minh chủ Vạn Chân Minh, tại trên Vạn Yêu Đảo đã nhấc lên một hồi gió lốc, chấn động toàn bộ võ giả bên trong Vạn Yêu Đảo. Minh chủ Vạn Chân Minh thần bí rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, làm cho đệ tử Vạn Chân Minh bắt đầu kêu gào. Diệp Hy Văn căn bản là không là gì, chỉ cần minh chủ chúng ta xuất mã, muốn chấn giết hắn căn bản chính là đưa tay lập tức mà thôi. Giống như nghiệm chứng Vạn Chân Minh đệ tử kêu gào, có một cái liên minh không có mắt chọc phải trên đầu Vạn Chân Minh, cho rằng sau khi Vạn Chân Minh bị giết chết hai phó minh chủ, không có thực lực gì nữa, cho nên muốn ra tay với Vạn Chân Minh. Nhưng lại dẫn xuất minh chủ Vạn Chân Minh xuất hiện, tên minh chủ thần bí khó lường kia tự mình đến nhà, tiến về phía nơi liên minh kia đóng quân, sau đó đánh chết tất cả thành viên, chấn nhiếp toàn bộ Vạn Yêu Đảo, đang có ý xấu với Vạn Chân Minh. Minh chủ Vạn Chân Minh, Vạn Thành Diệu rốt cuộc lộ diện, Phi Ưng Minh minh chủ Ưng Chiến đã từng đánh giá qua. Tên Vạn Thành Diệu tuyệt đối là chân đạo bát trọng cao thủ, hơn nữa là một ủi bật trong đó. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 245, tâm tính của kẻ yếu. Một thân thực lực đủ để chấn giết bất luận tên đế tử nào trên Vạn Yêu Đảo. Dưới loại tình huống này, Diệp Hy Văn cường thế cùng Vạn Thành Diệu không lưu tình chút nào đã trở thành chủ đề trà dư tửu hậu toàn bộ trên Vạn Yêu Đảo. Rất nhiều người đều đang nghị luận, xem song phương va chạm, đem đến trình độ đáng sợ cỡ nào. Vạn Thành Diệu rời núi là chuyện làm thứ nhất, cũng không có vượt quá mọi người dự đoán trước. Hắn đến là để cho Diệp Hy Văn nhận lấy cái chết. Nhưng là Diệp Hy Văn sao có thể sẽ đi nhận lấy cái chết đây? Loại chuyện này chỉ cần người có lý trí hơi chút bình thường một chút cũng sẽ không đi làm. Tại tất cả mọi người cảm thấy thời điểm Vạn Thành Diệu điên rồi, Vạn Thành Diệu rốt cuộc xuất thủ. Tại trên đảo này tất cả người nào cùng thế lực nào cùng Diệp Hy Văn có quan hệ chết. Vạn Thành Diệu lạnh lùng tuyên dương một tiếng, sau đó truyền khắp toàn bộ Vạn Yêu Đảo. Một ngày này, Vạn Thành Diệu rốt cuộc xuất lính bộ hạ đi tới, nơi trú quân của Đại Việt Quốc Thiên Phong Đường, nơi đóng quân Thiên Phong Đường này, không chỉ là có 10 tên đệ tử Thiên Phong Đường, còn có 20 mấy người Đại Việt Quốc phụ thuộc vào Thiên Phong Đường, chính bọn hắn tổ kiến thành liên minh, tên là Thiên Phong Minh, tuy không tính cường đại, nhưng quy mô cũng không coi là nhỏ. Chuyện Vạn Thành Diệu phi đến Thiên Phong Minh nhanh chóng đã dẫn phát toàn bộ cường giả trên Vạn Yêu Đảo xuất hiện. Trời ạ, Vạn Chân Minh thật sự sẽ động thủ đối với Thiên Phong Minh. Vạn Chân Minh cường giả như mây, mặc dù là bị Diệp Hy Văn đánh chết rất nhiều cao thủ, vẫn có thể nói là đáng sợ. Vạn Chân Minh là muốn làm gì cùng Thiên Phong Minh từng có quan hệ sao? Rất nhiều cao thủ đều nghe thấy tiếng gió mà đến, xa xa trông thấy, một tên hắc y nam tử đứng ở trên không trung, lạnh lùng bao quát lấy nơi Thiên Phong Minh đóng quân. Vạn Chân Minh khẩu khí thật lớn, vừa muốn lại diệt một cái liên minh sao, đem chúng ta những liên minh nhỏ yếu trở thành cái gì là thịt bên trên cái thớt gỗ sao, muốn giết cứ giết. Có đệ tử kìm nén bực bội, bất mãn nói ra, bọn hắn tại trong tất cả thế lực đều là thiên tài đỉnh tiêm nhất, bây giờ lại bị người coi trở thành thịt bên trên cái thớt gỗ, muốn giết cứ giết như vậy. Nếu thế thì có thể thế nào, Vạn Thành Diệu ra tay, có thể đem toàn bộ Thiên Phong Minh giết chết, hắn có thực lực chân đạo bát trọng, nếu như ở bên ngoài căn bản là tính không là cái gì, từng phút đồng hồ đều có người đánh gục hắn rồi, nhưng bây giờ đang ở trên Vạn Yêu Đảo, thực lực như vậy, ngươi đánh thắng được sao? Bất quá như vậy cũng thật là bá đạo, Thiên Phong Đường kia nếu như là cùng Diệp Hy Văn có quan hệ họ hàng thì còn chưa tính, nhưng chẳng qua là cùng thế lực trong nước mà bị liên lụy mà thôi, nếu như vậy, một ngày kia, há không phải chúng ta cũng phải gặp nạn, bởi vì chúng ta đồng dạng đều là võ giả mười quốc Đông Nam vực sao? Một tên võ giả bất bình nói. Bọn họ mất nhân mạng là nhân mạng, chúng ta cũng không phải là người sao? Bọn hắn lúc này mới thực cảm giác đến cái gì là cường quyền, cái gì là cường giả vi tôn, bọn hắn không có được như Vạn Thành Diệu cường hoành, cho nên Vạn Thành Diệu có thể làm ra một chuyện, bọn hắn không thể làm được. Dù là trong lòng bọn họ cũng hiểu được Vạn Thành Diệu bá đạo có chút qua, nhưng lại có thể làm thế nào đây? Bất quá hắn bộ dạng như vậy, không sợ Thiên Phong Đường về sau đi tìm hắn phiền toái sao? Có người hỏi. Sự tình trên Vạn Yêu Đảo là không thể liên lụy đến bên ngoài đảo, cái quy củ này là từ xưa đã lưu truyền tới nay, bằng không thì vì cái gì Diệp Hy Văn dám tùy ý ra tay như vậy, mà Vạn Thành Diệu cũng là tàn nhẫn phi thường như vậy. Huống hồ, sư môn sau lưng Vạn Thành Diệu thực lực càng mạnh hơn nữa, Thiên Phong Đường đều chưa chắc dám tìm người hắn gây phiền toái. Lần này Thiên Phong Đường có thể nói là thành môn thất hỏa, không biết lần này Diệp Hy Văn có xuất hiện không? Chắc chắn sẽ không xuất hiện, Diệp Hy Văn kia tối đa thực lực cũng là chân đạo thất trọng, làm sao có thể là đối thủ chân đạo bát trọng đỉnh phong Vạn Thành Diệu đây? Huống hồ cũng là bởi vì hắn không hiện ra, Vạn Thành Diệu mới chịu dùng phương pháp như vậy buộc hắn xuất hiện mà thôi. Hôm nay ta muốn huyết tẩy Thiên Phong Minh, chỉ cần Diệp Hy Văn một ngày không hiện ra, phàm là liên minh cùng Diệp Hy Văn có tương quan nhân hòa, ta đều muốn san bằng. Vạn Thành Diệu lãnh khúc nói ra, sau đó khí thế hoàn toàn phóng thích ra. Lúc này người Thiên Phong Minh cũng không thể giả bộ như không có nhìn thấy, nhao nhao lao ra. Theo chân bọn họ liều mạng, bọn hắn quả thực là khinh người quá đáng. Giết! Một hồi huyết tinh tàn sát, phải nói là tàn sát nghiêng về đúng một bên Thiên Phong Minh đệ tử, khi đối mặt với người của Vạn Chân Minh căn bản không có lực phản kháng. Ngoại trừ mấy tên Thiên Phong Minh đệ tử ra, chỉ có Minh chủ Thiên Phong Minh trọng thương đào tẩu. Vốn là Thiên Phong Minh quy mô không nhỏ, đối mặt với Vạn Chân Minh công kích căn bản không có bất luận cái năng lực hoàn thủ gì, đã bị đồ diệt cả rồi. Lúc này trong lúc nhất thời, Vạn Chân Minh bởi vì bị Diệp Hy Văn tàn sát giết hai tên phó minh chủ mà uy vọng ngã xuống đến đáy cốc, thoáng cái lại lần nữa dựng thẳng lên, tuy đây là dùng máu tươi người khác đúc thành, nhưng tất cả mọi người đối với Vạn Chân Minh đều có thái độ lau mắt mà nhìn. Loại lau mắt nhìn này dường như giết cùng Diệp Hy Văn không có quan hệ gì, ngưng đây mới thật sự là thủ đoạn độc ác. Loại thủ đoạn này không phải độc a. Diệp Hy Văn cảm khái nói. Thời điểm Diệp Hy Văn nhận được tin tức đã là 3 ngày về sau rồi, hắn một mực đều tại ở chỗ sâu trong Vạn Yêu Đảo tiến hành tu luyện, bá thể kim thân hắn đã tu luyện đến một nửa, nửa người trên đã hiện đầy kim sắc sợi tơ, đợi đến lúc toàn bộ hoàn thành, lực chiến đấu của hắn có thể lại lần nữa tăng vọt, mặc dù hắn còn không có đột phá đến chân đạo thất trọng, cũng đủ để chính thức cùng chân đạo bát trọng cao thủ đánh một trận rồi. Đối phương nhìn như bá đạo không nói đạo lý, nhưng lại đem tất cả mọi người đối lập lên chúng ta. Thanh âm xuất hiện này tại trong đầu Diệp Hy Văn. Vạn Thành Diệu quá cường đại. Diệp Hy Văn cũng không khỏi không nói, trước mắt Diệp Hy Văn không phải là đối thủ của hắn, có thể là đối thủ của hắn, có lẽ cũng chỉ có mấy người. Dựa theo người bình thường, là Vạn Thành Diệu mang cho bọn hắn uy hiếp tử vong, đồ diệt liên minh bọn hắn, muốn hận có lẽ hận Vạn Thành Diệu mới đúng. Nhưng đó là tư duy người bình thường, không phải tư duy kẻ yếu. Tư duy kẻ yếu cũng không phải như vậy, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy là Diệp Hy Văn đã liên lụy đến bọn hắn. Diệp Hy Văn tại sao phải liên lụy bọn hắn? Vì cái gì Diệp Hy Văn không đứng ra? Vì cái gì cái chết không phải là Diệp Hy Văn vậy? Giống như là Diệp Hy Văn kiếp trước có ít người tại địch quốc khiêu khích trước mặt mà nhượng bộ, có rất nhiều người cũng hiểu được. Vì cái gì nhất định phải đánh, cảm thấy những cái kia phẫn nộ đến não tàn rồi, phá hư sinh hoạt bình thường hiện tại, bọn hắn không cảm thấy là đối phương hùng hổ dọa người, đối phương cường đại đã căm thật sâu cắm vào đến trong xương tủy bọn hắn rồi, cho nên cần cảm thấy lui một bước là được rồi, vì cái gì chống đối để cửa nát nhà tan, việc này đáng giá sao? Chính là vì đến từ chính hoàn cảnh như vậy. Cho nên Diệp Hy Văn đối với dạng nội tâm này mới càng thêm rất hiểu rõ, có lẽ không phải là tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ có một bộ phận trong đó nghĩ như vậy, hơn nữa bởi vậy căm thù đến Diệp Hy Văn, sự tình này cũng quá mức bình thường. Chính là vì Vạn Thành Diệu quá mạnh mẽ, cho nên ta cũng bị trách cứ. Diệp Hy Văn nói ra, bất quá ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, đây cũng là một chuyện thực rồi. Ngươi ngàn vạn lần không thể đi ra, ngươi bây giờ đi ra ngoài cũng không có cái gì dùng, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Diệp Mặc nói ra, hắn lúc này là đang ước gì ngươi không chịu được mà lộ diện đấy. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 246 đại chiến tướng đến. Cùng Giang Hoa Hạ Vô Thường so sánh, thủ đoạn của Vạn Diệu Thành đâu chỉ là cao siêu như vậy, vốn là quyền chủ động ở trong tay Diệp Hy Văn, hắn trốn, hay lúc nào xuất hiện căn bản chính là không kiêng kỵ gì. Nhưng hiện tại bị Vạn Diệu Thành làm cho như vậy, biến thành Diệp Hy Văn rơi vào hạ phong. Loại đối thủ lấy thế đè người này thật là đáng sợ nhất, quản ngươi có cái âm mưu dù kế gì, hắn đều mặc kệ, mà dùng thực lực tuyệt đối chính mình áp chế qua. Vạn Diệu Thành thực lực bây giờ mạnh một phương, hắn căn bản mặc kệ Diệp Hy Văn lúc nào đi ra, ý định dùng phương thức gì, nhưng lại dùng loại phương pháp đau khổ nhìn như không quan hệ này, để tất cả mọi người vốn cho hắn ỷ thế hiếp người. Lại biến thành Diệp Hy Văn làm phiền hà người khác. Loại chuyển biến này có loại cảm giác thiên quân áp đỉnh, làm cho người phiền muộn muốn ới huyết. Ta biết rõ. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói ra. Hơn nữa ta càng sợ là, hắn còn có thể cùng những người khác cùng một chỗ, quan hệ với hắn khá tốt, nhưng nếu như tổng thêm những người khác, vấn đề mới thật sự là lớn hơn. Ví dụ như Bát Hoàng Tử. Diệp Hy Văn lo lắng lao sự thật, tại một tháng sau, Bát Hoàng Tử biến mất hồi lâu rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa là dùng thân phận chân đạo bát trọng cao thủ xuất lính Đại Việt quốc hoàng thất, cùng với rất nhiều cao thủ Lưu Vân Thành thành lập Bá Hoàng Đảng cùng Vạn Chân Minh. Lúc này Vạn Diệu Thành tuyên bố liên thủ đuổi bắt Diệp Hy Văn. Hơn nữa, có một việc lại bức bách Diệp Hy Văn không thể không đi ra, bởi vì tin tức Hoa Mộng Giao cùng Trần Nhược Trần đã xuất hiện, mà địa phương xuất hiện đúng là nơi đóng quân của Bá Hoàng Đảng. Nghe nói Hoa Mộng Giao cùng Trần Nhược Trần đều đã rơi vào trong tay Bát Hoàng Tử rồi. Diệp Hy Văn có thể mặc kệ Thiên Phong chết sống. Nhưng lại không thể không quản Hoa Mộng Giao cùng Trần Nhược Trần chết sống, bởi vì bọn họ là đồng môn sư huynh đệ của hắn, huống chi, Hoa Mộng Giao cũng ba phen mấy bận đã giúp hắn, hắn không có khả năng bỏ mặc mặc kệ nàng thấy chết mà không cứu được. Qua một tháng thời gian, Diệp Hy Văn vẫn không thấy bóng dáng, người của Vạn Chân Minh cùng Bá Hoàng Đảng rốt cuộc lại lần nữa có động tác. Công nhiên tuyên bố, 3 ngày sau dùng nòng cốt huyết linh môn chinh phạt huyết linh minh. Có người Đại Việt quốc quen thuộc, đây là Bát Hoàng tử lợi dụng lực lượng vạn chân minh diệt trừ huyết linh môn, là Bát Hoàng tử muốn nhất thống thiên hạ trong hàng đệ tử nhất nguyên tông trẻ tuổi như cùng Tề Phi Phàm trải qua huy hoàng, biểu hiện xác thực không được tốt lắm. Lần này được triệu hoán lên đảo, cũng chỉ có ba người, cũng chỉ có Diệp Hy Văn là có tính uy hiếp mà thôi. Thiên Phong Đường đã diệt, chỉ còn lại vài người trọng thương chạy ra, Lưu Vân Thành cùng Hoàng Thất quan hệ rất gần, trên cơ bản xem như cùng tiến cùng lui vậy, thường xuyên đều dùng lực của hai nhà chống lại Tam gia, bảo trì cân đối Đại Việt quốc. Nếu như vậy cũng chỉ còn lại có huyết linh môn trẻ tuổi rồi. Lại diệt trừ mất huyết linh môn, vậy lớp trẻ tuổi đồng lứa có thể ngăn cản hắn chinh phạt thiên hạ cơ hồ đã không có, tương lai nói không chừng có ngày nào đó bị hắn nhất thống thế lực Đại Việt quốc, điều này cũng rất khó nói. Nhưng mặc dù là biết rõ cũng không có cách nào, đã biết cũng không có biện pháp ngăn cản, vạn chân minh vạn diệu thành đã đủ đáng sợ. Hơn nữa bá hoàng đẳng của bát hoàng tử, song phương đều là chân đạo bát trọng tuyệt đỉnh cao thủ, tại ở trên vạn yêu đảo lúc này tựa hồ cũng không tìm thấy địch thủ. Đối mặt là Thái Sơn áp đỉnh rồi. Ba ngày sau ngoài huyết tẩy huyết linh minh còn có công việc quan trọng là giết chết Hoa Mộng Giao cùng Trần Nhược Trần, nếu để cho hắn làm rồi thanh danh của Diệp Hy Văn sẽ biến thành cái gì thì không muốn cũng có thể biết được. Không những Diệp Hy Văn lưu lại tâm ma trở ngại Diệp Hy Văn phát triển, mặc dù Diệp Hy Văn bất tử, về sau cũng không có tiềm lực gì phát triển rồi, bị buộc đến tình huống cực hạn cũng không dám ra tay, đối với người bình thường mà nói có lẽ không có gì, nhưng đối với một người vô địch mà nói lại là một cái vết thương chí mệnh. Phía trên một ngọn núi, đó là ánh mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mấy tháng không thấy, không nghĩ tới bát hoàng tử đã bước vào chân đạo bát trọng, quả nhiên đáng sợ. Diệp Hy Văn đứng tại trên ngọn núi, ánh mắt nhìn cực xa, cũng không biết là hắn đang nhìn thấy gì. Diệp Hy Văn chưa từng có xem thường bát hoàng tử, dù là hắn đã từng là bại tướng dưới tay của mình, nhưng đó là tại dưới tình huống cùng cảnh giới, dưới tình huống cùng cảnh giới còn chưa đủ sao? Đương nhiên còn chưa đủ. Dù sao không phải tất cả mọi người sẽ cùng cảnh giới với ngươi chinh chiến, bát hoàng tử cũng là người đến dưới mái hiên, nếu như không phải tại nhất nguyên tông, hắn làm sao có thể bị đóng cửa công lực, để cùng thực lực với Diệp Hy Văn đánh một trận chiến như vậy. Bát hoàng tử xác thực là một đối thủ đáng sợ, ngoài ra có một tên vạn diệu thành nữa, không biết sâu cạn, nhưng đã có thể để xác định là vạn diệu thành cường đại vô cùng. Tuy Diệp Hy Văn nói là đáng sợ, nhưng trong lòng hắn không có mảy may sợ hãi, chỉ có hưng phấn mà thôi, một tia hưng phấn trước khi chiến đấu. Bát hoàng tử rất mạnh sao? Một bên truyền đến thanh âm Mục Lăng, lần này Diệp Hy Văn muốn đối mặt hai đại liên minh, đã tìm được Mục Lăng. Mục Lăng cơ hồ là không nói hai lời, trước hết buông xuống tu luyện, đêm tối chạy đến. Rất mạnh phi thường. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói ra. Mục Lăng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hy Văn, tuy hắn và Diệp Hy Văn quen biết thời gian không dài, nhưng hắn cũng biết, Diệp Hy Văn cũng không ăn nói lung tung, nói rất cường đại là thật sự rất cường đại, coi như là giang hoa trước kia, Diệp Hy Văn bị hắn truy sát một ngày một đêm, cũng chưa từng đã nói qua là hắn rất cường đại. Nếu có cơ hội, ta cùng chiến với hắn một trận chiến. Mục Lăng trên mặt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Ngươi không có cơ hội, bởi vì một lần này, ta nhất định phải chém giết hắn. Diệp Hy Văn nói xong trên khuôn mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Trước đó, lần thứ nhất không có thể chém giết bát hoàng tử, lúc này nhìn xem ai tới cứu hắn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Mục Lăng vẻ mặt đáng tiếc nói ra, cùng cảnh giới hắn tự hỏi sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn bây giờ so với bát hoàng tử cùng vạn diệu thành đều kém một cái cảnh giới, bát hoàng tử đã đến, Diệp Hy Văn rất cường, mạnh phi thường, hắn tự nhiên sẽ không chủ quan, chỉ là có chút đáng tiếc, xem ra là không đợi được khi hắn tiến giai chân đạo bát trọng cùng bọn họ phân cao thấp rồi. Nhưng ngươi thật sự có thể sao? Mục Lăng hỏi, hắn biết rõ Diệp Hy Văn rất mạnh, nhưng đối phương là hai chân đạo bát trọng cao thủ đáng sợ, đặt ở Đông Nam vực 10 quốc, đều là chư hầu quét ngang một phương, chớ nói chi là tại nơi trẻ tuổi vạn yêu đảo rồi, bỏ qua yêu thú cao thủ không tính, thì đã thuộc về đỉnh tiêm rồi, đối với một tên đã đủ mệt, huống chi là chống lại hai tên như vậy. Hơn nữa Diệp Hy Văn nếu như cũng là chân đạo bát trọng thì còn chưa tính, nhưng hắn hiện tại vẫn là chân đạo lục trọng đỉnh phong, trọn vẹn kém hai cái cảnh giới, muốn làm như thế nào đền bù chênh lệch cực lớn ở trong đó đây? Không được cũng phải đi. Diệp Hy Văn nói ra, sau đó Diệp Hy Văn mở ra bàn tay lớn toàn thân đầy kim quang, giống như một viễn cổ hoàng kim chiến thần, trong nháy mắt để cho ánh trăng cùng ngôi sao đều mất đi nhan sắc, giống như một vòng mặt trời kim chói mắt vậy. Dĩ nhiên là hắn đã luyện thành bá thể kim thân. Trong vòng hơn một tháng, Diệp Hy Văn tự nhiên không phải là cái gì đều không có làm. Tại trong một tháng này, hắn chém giết không biết bao nhiêu yêu thú, cô đọng thần tính, rèn luyện bá thể kim thân. Quan trọng nhất là vì hoàn thành bá thể kim thân cùng tu luyện một lần cuối, Diệp Hy Văn mạo hiểm đi đoạt được chứng chí tôn bảo long ở trên vạn yêu đảo, bị loại quái vật truyền kỳ cảnh giới cao thâm chọn này truy sát 5 ngày 5 đêm, chính mấy lần thiếu chút nữa bị chém giết, cũng may có thiên hoàng tái sinh thuật, bằng không thì đã sớm chết rất nhiều lần rồi. Nhưng mạo hiểm cũng là đáng giá, sau khi tiêu hóa chí tôn bảo long chứng, về sau, Diệp Hy Văn rốt cuộc đem bá thể kim thân luyện thành. Chính thức luyện thành bá thể kim thân, Diệp Hy Văn mới có tiền vốn cùng chân đạo bát trọng cao thủ phân cao thấp. Lúc này Diệp Hy Văn không thể lui, chỉ có thể liều chết đánh một trận chiến mà thôi. Nhiệm vụ lần này của ngươi là chế trụ đám cao thủ trong liên minh, về phần vạn diệu thành cùng bát hoàng tử, thì giao cho ta. Diệp Hy Văn nói ra. Hai cái liên minh chính thức đáng sợ là Vạn Diệu Thành cùng Bát Hoàng Tử, những tên khác căn bản không đáng để lo, chỉ cần hai người kia không tồn tại, những người khác coi như là người huyết linh minh cũng có thể ngăn cản xuống, bằng không thì ta tiếp được một người hắn đi. Mục Lăng nói ra, ở thời điểm này không có từ chối, đã nhận quen biết người bằng hữu, thì phải chuẩn bị cùng nhau xông pha khói lửa. Không được. Diệp Hy Văn lắc đầu. Hiện tại ở trên vạn yêu đảo, có lẽ chỉ có ta có thể giết được hai người bọn họ, nếu như ta cũng không được, cộng thêm ngươi cũng vô dụng. Diệp Hy Văn có được tự tin như thế, đúng là ở chỗ bá thể kim thân luyện thành, Diệp Hy Văn thực lực tăng vọt. Hắn không phải hoài nghi năng lực Mục Lăng, nếu như là Mục Lăng cũng là chân đạo bát trọng cao thủ, như vậy Mục Lăng sẽ không kém hơn kỳ một cách nào trong bọn họ bất, nhưng Mục Lăng tuổi tác tối đa cùng hắn tương đương, hai người cùng bọn họ đều chênh lệch quá xa rồi. Hiện tại chúng ta cần phải làm là làm chuẩn bị chiến thật lớn. Diệp Hy Văn nói ra, kế tiếp trong thời gian 3 ngày, hắn chính là muốn cố bản bồi nguyên. Khôi phục nguyên khí chính mình, đầu chí tôn bảo long kia thật là đáng sợ, mặc dù là có được thiên hoàng tái sinh thuật, Diệp Hy Văn cũng trực tiếp tổn thương nguyên khí rồi, loại nguyên khí bị thương này có lẽ thông qua thiên hoàng tái sinh thuật chữa trị nhìn không ra, Diệp Hy Văn sức chiến đấu còn rất mạnh, nhưng chỉ có chính thức đánh nhau mới sẽ phát hiện, lực chiến đấu bền bỉ trực tiếp giảm bớt rất nhiều, càng bị thương bổn nguyên. Diệp Hy Văn hiện tại cần phải làm là tu bổ bổn nguyên. 3 ngày thời gian, phối hợp thêm thiên hoàng tái sinh thuật chữa trị, vậy là đủ rồi. Thời gian một ngày trôi qua, cuối cùng đã tới ngày bá hoàng đảng cùng vạn chân minh liên thủ chinh phạt huyết linh minh. Sáng sớm hôm sau, bá hoàng đảng cùng vạn chân minh đệ tử chinh phạt đã đi tới huyết linh minh, trừ lần đó ra. Lần này có gần ngàn người đến đây xem cuộc chiến. Bát hoàng tử đứng tại trong hư không, một thân hoàng bào bá tuyệt hoàn vũ, lạnh lùng nhìn xem người huyết linh minh, hiện tại nhìn hắn xem ra, những người này đều là loạn thần tặc tử, hắn muốn nhất thống thiên hạ, đều muốn diệt trừ. Vạn diệu thành tại một bên hắn, thần sắc càng lạnh như băng, bao quát chúng sinh tựa như trời sinh. Diệp Hy Văn đi ra nhận lấy cái chết. Bát hoàng tử lạnh lùng nói, sau đó nhìn lướt qua ngàn võ giả, tựa hồ muốn nhận ra Diệp Hy Văn vậy. Lúc này Vạn Diệu Thành nói ra, bắt đầu ta xem hắn muốn trốn tới khi nào. Sát! Bát hoàng tử hai người ra lệnh một tiếng, hai cái liên minh đệ tử nhao nhao hướng phía huyết linh minh dũng mãnh lao tới, muốn đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt. Nhất là đệ tử Bá Hoàng Đảng, phần lớn là Vũ Lâm Quân bát hoàng tử, càng muốn diệt trừ mọi chướng ngại thống nhất thiên hạ. Oanh! Oanh! Oanh! Đột nhiên những cái đệ tử kia vừa mới xông vào nơi đóng quân, phát hiện từng đợt tiếng nổ mạnh đáng sợ, chung quanh đột nhiên toát ra một cái trận pháp huyết sắc, đem những người này toàn bộ đều vây quanh. Một ít đệ tử kêu thảm tại chỗ nước toát ra, hóa thành huyết vụ, sau đó bị huyết trận hấp thu tại huyết trận, ngưng tụ trở thành một tà áp huyết thần, mở ra khóe miệng dữ tợn cười lạnh, trong tay toát ra một cây huyết thương, lập tức đem mấy tên đệ tử đóng đinh trên mặt đất. Không tốt, chúng ta trúng kế. Một người đệ tử thất kinh hô. Lúc này bát hoàng tử cùng Vạn Diệu Thành sắc mặt cũng khẽ biến, bát hoàng tử nói. Đáng chết, đây là huyết linh đại trận. Mộ Du Nhiên. Bát hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói. Việt Dịch, ngươi nghĩ rằng huyết linh minh chúng ta là cái quả hồng mềm tùy tiện có thể niết sao? Từng tiếng thanh âm lạnh từ nơi đóng quân huyết linh minh bay ra, sau đó là một cái thân ảnh màu đỏ như máu từ trong đó bay ra. Ta muốn giết sạch những tín đồ này, cho ngươi biết mộng đẹp nhất thống thiên hạ đều gặp rủi rồi. Người trẻ tuổi kia một thân huyết hồng, sắc mặt có vài phần trắng bệch, sâm lãnh nhìn xem hai người. Đúng là huyết linh môn siêu cấp thiên tài Mộ Du Nhiên. Ngươi đây là đang muốn chết, ngươi muốn trách thì trách Diệp Hy Văn, ai bảo hắn không đi ra nhận lấy cái chết. Bát hoàng tử cắn răng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được ta sao? Mộ Du Nhiên khinh thường nói. Loại thủ đoạn cấp thấp này. Lần này ngươi mơ tưởng thiện rồi. Không cần cùng hắn nhiều lời, ta đi phá trận pháp hắn. Vạn Diệu Thành mấy người không đợi nổi nữa, cũng không thể để thủ hạ đều bị giết sạch. Ta đã đến. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Từng tiếng thanh âm lạnh từ phía trên truyền đến, sau đó có một đạo cự đại đao mang quét ngang qua, chính muốn đem Vạn Diệu Thành chém thành hai nửa. Vạn Diệu Thành cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra hình thành một tầng thần mang, lập tức đem đao mang chôn vùi rồi. Diệp Hy Văn, ngươi rốt cuộc đi tìm đến cái chết sao? Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 247 chiến song hùng. Bát hoàng tử lạnh lùng nói, thần sắc có một chút điên cuồng, đối mặt tên mà bình sinh duy nhất một lần để cho chính mình thất bại, hắn lập tức điên cuồng. Hắn giao cho ngươi rồi. Vạn Diệu Thành nhìn bát hoàng tử nói ra. Chính hắn muốn đi phá huyết linh đại trận. Oanh! Diệp Hy Văn một trường oanh ra, một đầu kim sắc cử long bay múa đem Vạn Diệu Thành ngăn lại. Ta cho phép ngươi đi sao? Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Lúc này ở sau lưng Diệp Hy Văn, Mục Lăng cũng hiện ra, muốn ngăn cản Lưu Vân Thành kiếm Vô Trần tới hỗ trợ. Ngươi rốt cuộc lộ diện, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng lại đào tẩu. Bát hoàng tử dữ tợn nói. Ngươi hao hết tâm tư, không phải là muốn như thế sao? Diệp Hy Văn khinh thường nói. Ngươi muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, còn muốn đem tội danh tại đầu của ta. Thật sự là giỏi tính toán. Chỉ cần có thể giết ngươi, có cái gì không thể? Bát hoàng tử lạnh giọng nói ra. Giết ta thật sự là chê cười, đã quên là lần bị ta đánh giống như một đầu chó chết, nếu như không có người cứu ngươi, ngươi sớm chết rồi, hôm nay ta muốn nhìn, ai tới cứu ngươi đây? Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Sư môn ngươi dùng phương pháp hèn hạ phong bế công lực của ta, mới khiến cho ngươi thắng ta một bậc mà thôi, hôm nay ta dùng toàn lực xuất chiến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bát hoàng tử dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, tràn đầy tự tin, một lần bất quá là bị phong ấn công lực mà thôi, rất nhiều chiêu thức đáng sợ cũng không thể sử dụng, hiện tại không giống với lúc trước. Sau khi tiêu hóa di tích đoạt được, công lực của hắn tiến bộ đâu chỉ là nửa lần hay một lần. Hắn đã hoàn toàn lựa chọn bỏ qua, lúc ấy Diệp Hy Văn mới chân đạo tứ trọng đỉnh phong, mà hắn là chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ. Vốn ta muốn cho hắn thu thập ngươi, bất quá ngươi đã muốn chết, ta trước hết giải quyết ngươi. Vạn Diệu Thành lạnh lùng nhìn xem Diệp Hy Văn chu diệt hai minh chủ địch nhân. Hắn một bước này bước ra, khí thế vô địch quét ngang mà ra, phảng phất là cái thế giới này duy nhất chân thân của hắn vậy. Bát hoàng tử cũng một bước đi tới, chân đạo bát trọng thực lực hoàn toàn phóng thích ra, hắn là có tư thế kiêu hùng, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dùng không từ thủ đoạn, huống chi, hiện tại là cùng Vạn Diệu Thành cùng chém giết Diệp Hy Văn mà thôi. Ngươi nếu cho rằng có thể ngăn cản chúng ta, lại để cho huyết linh đại trận giết sạch bọn hắn, ngươi quá ngây thơ rồi, giết ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Vạn Diệu Thành cười lạnh. Có bổn sự này hay không, thử xem sẽ biết. Diệp Hy Văn không vội, lúc này nên nhanh chóng kéo thêm trong chốc lát, đối với người bên trong huyết linh đại trận đều là tai họa ngập đầu. Mọi người chung quanh đang xem cuộc chiến đều sợ ngây người. Diệp Hy Văn đối với bất kỳ một cách nào ở trong đó đều là tỷ số thắng thua xa vời, huống chi là một chọi hai, đây quả thực là quá điên cuồng. Hắn đây là điên rồi sao, rõ ràng một chọi hai như vậy. Ta xem hắn là muốn kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài đến huyết linh đại trận đem những đệ tử hai đại liên minh đều giết sạch, vậy lần này hai đại liên minh có thể nói là tổn thương gân long đồng cốt. Nguyên khí đại thương rồi. Rất nhiều người đều cho là như vậy. Dù sao hai tên này quá mức đáng sợ, dám một mình ngăn chặn hai người, phần gan phách này cũng đã là phi thường im rồi. Ta xem một chút. Lúc này trong đám người, Phi Ưng Minh minh chủ Ưng Chiến đứng chắp tay. Diệp Hy Văn thân sát khí quá nặng, khả năng hắn muốn chém hai người này. Đám đệ tử chung quanh nghe kết luận như thế đều một mảnh xôn xao, vốn là bọn hắn đã cảm thấy Diệp Hy Văn đơn chiến hai người cũng đã rất điên cuồng, nhưng là dựa theo Ưng Chiến nói, Diệp Hy Văn lại muốn đem hai người chém giết, loại chuyện này đừng nói là làm, ngẫm lại đều rất điên cuồng. Hai cái chân đạo bát trọng cao thủ, một cái Diệp Hy Văn thần bí khó lường, trận đại chiến này đã chú định muốn chấn động toàn bộ Vạn Yêu Đảo, Ưng Chiến, Cơ Minh Nguyệt đều nhao nhao chạy đến xem cuộc chiến, quan sát trận đại chiến kinh thế này. Vạn Diệu Thành trường đao ra tay, trường đao sáng như tuyết lập tức hoành áp phía chân trời, giống như muốn chấn vỡ bát hoang lục hợp, lập tức hướng phía Diệp Hy Văn chém rụng xuống. Diệp Hy Văn không có biểu lộ gì, lập tức màu vàng kim ấm ánh chân nguyên bành trướng, thần tính bao trùm toàn thân, bá thể kim thân hiện ra. Diệp Hy Văn trường đao trong tay chém ra một đạo đao mang kinh thiên. Xì xì, xì xì, oanh. Hai đạo đao mang kinh thiên tại trong hư không ma sát lẫn nhau, rốt cuộc phát sinh va chạm khủng bố. Vô tận khí lãng giống như một tầng tầng gợn sóng quét ngang ra, đảo qua. Tất cả ngọn núi cỏ cây đều bị san thành bình định. Một bên bát hoàng tử vẻ mặt dữ tợn, trong tay trường thương đáng sợ bắn tung tóe ra, thần mang vô địch, lập tức ra tay, một đạo tuyệt thế lưới lê lập tức hoành đâm ra, bay thẳng Diệp Hy Văn. Đơ à nơ gơ, gơ. Diệp Hy Văn trường đao hiện lên, ngăn cản một thương tuyệt thế. Nếu bắt đầu, song phương rốt cuộc muốn đánh lên. Có người kinh hô. Ngay từ đầu không lưu tình chút nào mà tử thủ, quan trọng nhất là Diệp Hy Văn không có rơi vào hạ phong, mặc dù là dưới tình huống một chọi hai, điểm này làm cho rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Tuy rất nhiều người đều cho rằng, ngay từ đầu Diệp Hy Văn chắc có lẽ không rơi vào hạ phong, nếu như ngay từ đầu đã rơi vào hạ phong trận đại chiến như vậy cũng có thể sớm chào cảm ơn rồi, không có gì có thể xem rồi. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Hy Văn quả thực là to gan lớn mật, nhưng là không có người nào cảm thấy Diệp Hy Văn là ngô ngốc, hiện tại biết rõ chênh lệch rất xa, hoàn toàn dưới tình huống không địch lại còn dám ra tay. Nhưng lúc ấy chỉ là cảm thấy đó là trong tình huống Diệp Hy Văn đối với hắn một người, hiện tại Diệp Hy Văn một chọi hai đều không có rơi vào hạ phong, chiến lực như vậy tuyệt đối y để cho tất cả mọi người rớt mất kính mắt. Vừa mới bước lui trường thương của bát hoàng tử, lúc này ánh đao vạn diệu thành lập tức chạm phá, ngang trời cao lao đến. Chính như Diệp Hy Văn đoán trước, vô luận là bát hoàng tử hay là vạn diệu thành đều so với hắn sốt ruột hơn, hắn kéo dài thời gian rất tốt, bởi vì hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở tay của hắn, nhưng là bọn hắn kéo không nổi. Một khi tiếp tục, đám tinh anh cao thủ một khi toàn bộ đều chết sạch, bọn hắn sẽ lâm vào hoàn cảnh người cô đơn, kế hoạch, mưu lược vĩ đại sự thống trị, đều là phù vân rồi. Oanh! Lực khủng bố va chạm, song phương đều lùi lại vài bước, Diệp Hy Văn bá thể kim thân đều đang run động, tuy bá thể kim thân xác thực cường hoành, nhưng cảnh giới của hắn lại so với đối phương muốn thấp hơn hai cái cảnh giới, hơn nữa đối phương không phải chân đạo bát trọng, mà là chân đạo bát trọng cao thủ trong cao thủ, đều có thể tung hoành vô địch vậy. Thực tế đâu chỉ là hắn đang kinh hãi, mà là đối phương kinh hãi, nhất là bát hoàng tử, trong mắt sát ý mười phần, Diệp Hy Văn tiến bộ cơ hồ khiến hắn đều rất kinh hãi. Hắn đã nhận được tứ tượng môn truyền thừa, trong thời gian ngắn tu vi tiến bộ đến chân đạo bát trọng, nhưng Diệp Hy Văn lại là được kỳ ngộ, rõ ràng có thể cường hoành đến loại tình trạng này, một chọi hai đều một chút cũng không rơi vào thế hạ phong, nếu như một chọi một thì hắn còn chịu nổi sao? Sát! Nghĩ tới đây, trong mắt bát hoàng tử sát ý vô tận bắn tung tóe ra, trường thương lập tức ra tay. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 248 bắt đầu cắn xé nhau. Mục Lăng đem kiếm vô trần ngăn lại, kiếm vô trần đeo kiếm mà đứng, quần áo mộc mạc, trên mặt lạnh nhạt mà không lộ vẻ gì, khí vũ hiên ngang, nếu như không phải biết rõ xuất thân hắn là kiếm nô, chỉ sợ không có người nhìn ra được. Cái tư thế sồng cuốn hổ chồm tuyệt đối là người anh kiệt. Mở ra. Kiếm vô trần nói không nhiều lắm, nhưng đã đầy đủ kiếm quyết, đối với bát hoàng tử, hắn là không có cảm tình gì, nhưng là hắn không thể không quản đệ tử Lưu Vân Thành. Phối hợp bát hoàng tử cũng không quá đáng, là mệnh lệnh sư môn mà thôi, hắn liếc qua Diệp Hy Văn chiến đến cùng một chỗ với hai người, Diệp Hy Văn không có lộ ra khí thế mảy may muốn rơi vào hạ phong, bộ dạng như vậy nếu đánh tiếp. Chỉ sợ cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi cứu đệ tử bên trong huyết linh đại trận, nếu bọn hắn đều làm không được, thì cũng chỉ có chính mình động thủ mà thôi. Không có khả năng. Mục Lăng thản nhiên nói, liếc qua Diệp Hy Văn bên kia, thấy Diệp Hy Văn không rơi vào thế hạ phong, an tâm nói ra. Hai người cũng không phải nói lời, nếu không thể đồng ý, liền trực tiếp động thủ. Kiếm vô trần trường kiếm lập tức tại bên trên bầu trời điểm ra lưu vân, tại phía chân trời chảy qua, vạch phá bầu trời, kiếm quang phảng phất giống như áp ra một bộ lưu vân phá không đồ, xinh xinh nện xuống. Kiếm vô trần động thủ vô tình, không có chút nào lưu thủ. Mà cùng lúc đó, Mục Lăng cũng xuất thủ, đồng dạng đều là tu luyện kiếm đạo, nhưng cùng kiếm vô trần lộ ra kiếm đạo phiêu giật tiêu sái rõ ràng bất đồng, cũng không có chút nào mang đến u ám cảm giác như tu luyện thi khí, mà là hảo hảo đáng đáng, đường đường chính chính, đây là mặt khác một loại đại đạo đường đường chính chính. Song phương khí tức cường thế lại để cho rất nhiều đệ tử đang xem cuộc chiến đều đang run sợ. Hai người này giao thủ mặc dù không có như ba người Diệp Hy Văn giao thủ kịch liệt, nhưng chiến đấu cũng không kém bao nhiêu, dù sao bọn hắn chỉ kém một tầng mà thôi, chân đạo thất trọng, lực phá hoại cũng là khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ mấy người bên ngoài, tại hôm nay ở trên Vạn Yêu Đảo đều là cao thủ đỉnh tiêm nhất, ai dám xem thường bọn họ. Oanh! Song phương kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, Lưu Vân, Hoàng Tuyển hung hăng đụng vào nhau. kiếm vô trần là Lưu Vân Thành kỳ tài trăm niên khó gặp, có thể từ một kẻ kiếm nô đi đến địa vị hiện nay, hắn thiên tư cùng cố gắng như thế nào, nhưng Mục Lăng cũng không phải bình thường, bên trong cùng giai đều ít có địch thủ. Song phương kiếm khí trực tiếp áp xúc ra một vài bước đồ, cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, đem kiếm ý phát huy đến cực hạn, phi thường đáng sợ. Song phương kiếm ý dây dưa đến một tia thôn phệ lẫn nhau, đây là một loại so đấu ý cảnh đáng sợ. Oanh, oanh, oanh. Song phương kịch chiến uy lực hoặc là không bằng ba người Diệp Hy Văn đại chiến, nhưng trình độ chân chính kịch liệt lại cũng không kém. Kiếm vô trần phải cứu Lưu Vân Thành đệ tử, mà Mục Lăng càng là đáp ứng Diệp Hy Văn tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tới quấy rối. A, a, a. Tại bên T, S, O, N, H, U, I, E, T, Linh đại trận gơ, tà áp huyết thần trên không đang tải một thương đem những đệ tử kia đóng đinh trên mặt đất. Một bên Mộ Du Nhiên cười rất vui vẻ, một bên chỉ huy đại trận đóng đinh những tên đệ tử Bá Hoàng Đảng cùng Vạn Chân Minh, trong nội tâm dị thường thoải mái, có loại cảm giác hãnh diện. Tại biết rõ hai đại liên minh sẽ đồng thủ đối với Huyết Linh Minh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn Huyết Linh Minh không tốt, đều cảm thấy Huyết Linh Minh bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tối đa cũng là Diệp Hy Văn ra tay có lẽ có thể cứu vãn Huyết Linh Minh. Nhưng hắn thân là một đời thiên kiêu, lại há có thể cam tâm, nếu như không phải Bát Hoàng tử đã nhận được tứ tượng môn truyền thừa, hiện tại tu vi mấy người có lẽ đều là không sai biệt lắm. Mộ Du Nhiên cười có vài phần tà dị, trải qua trận chiến này, ai còn dám xem thường Huyết Linh Minh bọn hắn. Oanh! Bát Hoang trường thương này đâm thủng vũ trụ thương không, khí cơ khủng bố một mực đem Diệp Hy Văn tập trung vào. Tư thế oai hùng cái thế, giống như ma thần vậy. Bâu! Vạn Diệu Thành trường đao lập tức chém ra, đao mang chói mắt lạnh lùng chém ra, vô tận hào quang gào thét mà ra. Hai đạo công kích đáng sợ lập tức hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới, tại tất cả mọi người xem ra, Diệp Hy Văn khẳng định ngăn cản không nổi công kích như vậy, có thể ngăn cản được một tên cũng không tệ rồi, huống chi là hai tên. Thiên băng địa liệt, khí lãng bay cuộn trực tiếp đánh bay vô số cây cối. Oanh! Diệp Hy Văn trường đao bảo chán ra một đầu kim long hung hăng xông tới. Khí lãng đáng sợ mang tất cả ra, là một hồi khủng bố va chạm, nhưng Diệp Hy Văn rõ ràng di động liên tục cũng không có nhúc nhích, dư ba như vậy đối với hắn căn bản không sinh ra ảnh hưởng gì, phải biết rằng thực lực của hắn thật là đáng sợ. Nhất là bá thể kim thân, thân hình vô cùng cường hoành, đây là tiền vốn mà Diệp Hy Văn có can đảm cùng hai người giao thủ. Cút ngay! So sánh với Bát Hoàng tử cuồng nhiệt đối với đánh chết Diệp Hy Văn mà nói, Vạn Diệu Thành càng thêm để ý những Vạn Chân Minh đệ tử, nếu như Vạn Chân Minh đệ tử đều chết hết, vậy hắn thật sự là người cô đơn rồi. Rốt cuộc hắn triệt để bạo phát. Đao mang như biển hướng phía Diệp Hy Văn bài sơn đảo hải áp bách đến. Lưới đao giống như là sóng biển, một tầng hướng phía Diệp Hy Văn mang tất cả mà đi. Bát Hoàng tử bên cạnh cũng phối hợp với trường thương đâm ra, đúng là rất khó lòng phòng bị. Giống như là ở bên trong sóng biển, có một con thùng luồng, khi thì bay lên không, khi thì bao phủ tại sóng biển, dị thường đáng sợ. Diệp Hy Văn trong đôi mắt sát ý tung hoành, đối với hai người càng là tất sát. Nếu như nói Vạn Diệu Thành lưới đao giống như sóng biển, vậy trường đao Diệp Hy Văn hiện tại là tại phá sóng, mặc hắn đao sóng vô tận tịch cuốn tới, Diệp Hy Văn chỉ là một đao thường thường chém ra. Diệp Hy Văn bá thể kim thân ở thời điểm này hoàn toàn thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, toàn thân vàng óng ánh chân nguyên sôi trào. Giống như một kim sắc chiến thần, hiện tại điên cuồng dưới sóng biển sừng sững bất động, giống như nham thạch cứng rắn trên biển, mặt thủy triều không thể mơ tưởng dao động Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn biết rõ, lúc này còn chưa tới thời điểm thảm thiết nhất, hắn bá thể kim thân còn không có hoàn toàn phóng xuất ra. Thật sự một người độc chiến hai đại cao thủ. nhưng lại một chút cũng không rơi vào thế hạ phong, Diệp Hy Văn này cũng thật là đáng sợ. Nếu như vậy đánh tiếp, chỉ sợ Diệp Hy Văn thật sự muốn một chiến thành danh rồi. Còn sớm, một bên đang xem cuộc chiến, Ưng Chiến thản nhiên nói. Lúc này mới bất quá là vừa mới bắt đầu, còn không có thảm thiết đến ngươi chết ta sống. Cơ Minh Nguyệt cùng Vương Tử Vi bọn người cũng đều gật gật đầu, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên cùng người bình thường không thể so sánh nổi. Lúc này Đại Việt quốc tuy người không nhiều lắm, nhưng là tinh anh có không ít, vô luận là Bát Hoàng Tử hay là Diệp Hy Văn, Kiếm Vô Trần, Thiếu Bá cùng Mộ Du Nhiên đều có thể nói là tinh anh. Ưng Chiến có chút khác thường nói, lần này nhân thủ Đại Việt quốc đến xác thực không phải rất nhiều, chừng 100 người mà thôi, nhất là Nhất Nguyên Tông thậm chí đã tới 2-3 con mèo nhỏ con rồi, nhưng là trong đó cũng đều không thiếu tinh anh. Chính như theo như lời Ưng Chiến, mấy người Diệp Hy Văn đúng là chiến đấu đến giai đoạn gay cấn nhất. Diệp Hy Văn trường đao trong tay bổ ra một đao lại một đao, kiếm ý ẩn ẩn hiện ra pháp tắc chấn động. Diệp Hy Văn chậm rãi đem lá bài tẩy của mình đều hiển lộ đi ra. Mỗi một đao đều hóa thành một đạo đồ cuốn sinh sinh nghiền áp tới. Đây là đao ý vô tình nhất nghiền áp, ý cảnh so đấu. Bâu, oanh. Một bộ đồ cuốn chấn áp mà xuống, hóa thành lưới đao đáng sợ nhất chém ngang xuống. Bát Hoàng Tử cùng Vạn Diệu Thành cũng đều toàn lực đánh ra, các loại thủ đoạn ẩn giấu đều sử xuất, lưới đao Vạn Diệu Thành đè xuống, vô tận ngôi sao, hợp thành một mảnh ngôi sao biển cả, sinh áp rơi xuống suy sụp, chấn sập chư thiên. Mà trường thương Bát Hoàng Tử đâm ra vô tận chinh phạt đại quân, đế vương quét ngang thiên hạ, không ai có thể bỏ qua đáng sợ của hắn. Oanh! Khí lãng mang tất cả ra, tại địa phương tối trọng yếu nhất, liền nguyên tử đều bị va chạm đáng sợ, oanh nước toát ra hình thành nhiều đóa mây hình nấm bay lên, bạo chán ra hào quang vô cùng đáng sợ. Lúc này sợi tóc Diệp Hy Văn đều tại trong cuồng phong điên cuồng bay ra, trường đao trong tay dùng đao mang đáng sợ ngang trời cao lao ra, cùng đao thương đối phương hung hăng va đụng vào nhau. Oanh! Oanh! Oanh! Song phương công kích dư ba đều có thể quét đến hết thảy, quét ngang ngọn núi, liền như vũ trụ đều sụt vậy. Song phương rốt cuộc bắt đầu giết đến giai đoạn gay cấn. Tất cả mọi người xem hoa mắt thần mê, không nghĩ tới có thể chứng kiến chiến đấu như vậy. So về cùng giai cao thủ mà nói, ba người này cũng không biết cường hoành đến trình độ nào rồi. Đây là một lần cơ hội khó được. Đã qua cơ hội này, khả năng không còn có cơ hội như vậy. Một vòng khí lãng hoành cuốn ra, lực đạo khủng bố hoành kích trời cao, đã tạo thành cảnh tượng giống như tận thế vậy. Mà lúc này chiến đấu cũng đã tới thời điểm cuối cùng thảm thiết nhất rồi. Đơ à nơ gơ. Gơ. Diệp Hy Văn một đao đã chạm đến phía trên trường thương Bát Hoàng Tử đâm tới. Lực lượng đáng sợ lập tức nhộn nhạo ra ngoài, coi như là một tòa ngọn núi nhỏ đều cũng bị san bằng rồi. Ngay sau đó lại là một đạo trường đao giống như là biển sâu, lập tức đột phá trời cao, quét ngang tới trấn áp thiên địa, chém rụng đến trên người Diệp Hy Văn. Phốc! Mang theo ánh sắc tiên huyết phi tiên vàng ấm đi ra ngoài, một đao kia chỉ thiếu một ít không có đem Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Diệp Hy Văn vội vàng cuồng lui, sau đó bảo lui hơn 10 trượng mới né qua một chiêu khủng bố này. Bị thương rốt cuộc muốn bắt đầu cắn xé nhau đến sinh tử sao? Một người đệ tử kích động hô to. Vạn Diệu Thành điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình cao lớn giống như là một tòa sơn mạch sinh áp rơi xuống, mang theo uy thế khôn cùng, nổi lên tầng tầng rung động, hướng phía Diệp Hy Văn chạm mà xuống. Đây đúng là lý không buông tha người, bắt được sơ hở Diệp Hy Văn, muốn đem Diệp Hy Văn triệt để chém giết. Chết đi, hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi. Bát Hoàng Tử cười lạnh, trường thương như rồng, mang tất cả một đạo phong bạo đáng sợ, hóa thành một đoàn quang đoàn, hướng phía Diệp Hy Văn quét ngang ra. Diệp Hy Văn cảnh giới đến cùng so về hai người này đều phải kém hai cảnh giới. Nếu như vậy, cảnh giới chênh lệch đã không phải lớn hơn, nếu như không phải Diệp Hy Văn bá thể kim thân xác thực cường hoành vô cùng, Diệp Hy Văn lúc này đã sớm bị đánh bại từ lâu rồi. Trường thương lập tức giống như độc long hoành đâm ra. Phốc! Bát hoàng tử trường thương tinh chuẩn vô cùng đâm vào bụng dưới Diệp Hy Văn, thiếu chút nữa muốn đem Diệp Hy Văn, máu tươi phun vãi ra. Ba người một đường đánh ra ngoài, giết tiến vào bên cạnh một mảnh núi rừng, dư ba quét ngang trong rừng cây vô tận. Diệp Hy Văn lúc này bắt lấy một cây trường thương kia, Diệp Hy Văn bá thể kim thân quá mức cường hãn, không có giống như bát hoàng tử suy nghĩ giống như dạng kia, loa toàn kình triệt để đem thân thể Diệp Hy Văn quấy cho nát rồi. Diệp Hy Văn bàn tay nắm chặt lấy trường thương, một đầu dài long gào thét lên. Sau đó bay vút ra, lập tức hung hăng oanh đến trên người bát hoàng tử. Bành! Bát hoàng tử lập tức bị oanh phi, toàn thân xương cốt đều bị oanh vài căn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đây là phương pháp lưỡng bại câu thương, Diệp Hy Văn bị trúng một thương, mà bát hoàng tử cũng bị Diệp Hy Văn thiếu chút nữa đánh gãy toàn thân xương cốt, đây là chiến đấu đáng sợ vô cùng. Sau đó Diệp Hy Văn tại trong ánh mắt bát hoàng tử kinh hãi, vết thương trên người tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, rất nhanh khép lại cùng vừa mới bắt đầu giống nhau, khí thế lại một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, vết thương trên người Diệp Hy Văn rõ ràng tốt rồi, sức chiến đấu Diệp Hy Văn lại một lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong. Bá thể kim thân luyện thành, bất quá để cho Diệp Hy Văn có được tiền vốn cùng hai người chống lại, nhưng chân chính lại để cho Diệp Hy Văn có lòng tin chảm giết bọn hắn, đúng là thiên hoàng tái sinh thuật. Diệp Hy Văn sức chiến đấu không kém hơn bọn hắn, chỉ cần không ngừng khôi phục, bọn hắn có thể bị hắn kéo chết. Đây là Diệp Hy Văn trước mắt mới có khả năng nghĩ ra phương pháp duy nhất có thể đưa bọn chúng một lần chém giết. Lần này nếu như không thành công, tiếp theo tất nhiên càng thêm khó giết. Diệp Hy Văn càng không muốn thất bại trong gang tấc. Diệp Hy Văn hiện tại chiến pháp là dùng tổn thương đổi tổn thương, thiên hoàng tái sinh thuật năng lực cường đại chỉ hết cho vết thương cho hắn vậy. Hao tổn cũng phải hao tổn chết bọn hắn, tuy nhiên có thể sẽ tổn thương nguyên khí rồi, tổn hao tuổi thọ Diệp Hy Văn, nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Bát hoàng tử là hắn một mực coi là đại địch tồn tại, giống như là như giòi trong xương, đuổi giết vô cùng, giết không dứt, cho nên lúc này Trần Nhược Trần cùng Hoa Mộng Hàm đã rơi vào trong tay của hắn. Lần này nếu như vẫn không thể đưa hắn chém giết, tiếp theo có thể mang đến cho Diệp Hy Văn cái dạng phiền toái gì, Diệp Hy Văn cũng không biết, huống chi hiện tại còn nhiều thêm một tên Vạn Diệu Thành. Vạn Diệu Thành đáng sợ thậm chí còn tại phía trên bát hoàng tử, càng là người tuấn kiệt, loại người này không đắc tội còn chưa tính, như đã đắc tội, vậy triệt để trảm thảo trừ căn, đây là cách nghĩ của Diệp Hy Văn. Nếu như giảm thọ, có thể chém dùng hai cái đại địch, thì vẫn là đáng giá rồi. Hiện tại hắn đối với cảnh giới của mình tiến độ càng thêm mãn ý. Nếu như có thể có chân đạo tám trọng, chém giết hai cái đại địch căn bản là không cần tốn nhiều sức. Cũng không cần giống như bây giờ cùng đối phương dốc sức liều mạng rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 249, bát hoàng tử lại bị đinh trên mặt đất. Diệp Hy Văn không do dự, trực tiếp hướng về phía Vạn Diệu Thành nhào tới. Oanh! Diệp Hy Văn trường đao chém dụng đến trên người Vạn Diệu Thành. Ánh đao chấn áp tứ phương, phảng phất muốn đem vũ trụ thương không đều đập vụn rồi, nhất là gia nhập thần tính trên người Diệp Hy Văn có một loại khí thế thần chỉ bế nghệ thiên hạ. Phá cho ta! Vạn Diệu Thành trường đao chém ra, thành phiến như mọc thành phiến quý tích quét ngang đến. Đơ à nơ gơ! Gơ! Sự va chạm khủng bố! Mang theo vô số cây mộc hóa thành một mảnh cho bụi, hai tay Vạn Diệu Thành đều run lên, trong nội tâm thầm mắng, Diệp Hy Văn cũng không biết là cái thể chế gì, quái lực quả thực đáng sợ, chừng hàng tỷ quân lực, phảng phất có thể chém vỡ ngôi sao, lập tức hung hăng rơi xuống. Khuyết Nguyệt Trảm. Diệp Hy Văn đệ nhất đao qua đi, cơ hồ không có bất kỳ đình trệ nào, sau đó đao thứ hai lập tức lại lần nữa chém ra. Oanh! Lại một đao hung hăng đứng ở trên thân đao Vạn Diệu Thành, sức lực khủng bố so với vừa rồi càng lớn, Vạn Diệu Thành miệng hổ nứt toác ra. Oanh! Đao thứ ba, Diệp Hy Văn sức lực lớn từ thân đao lập tức tác dụng đến trên người Vạn Diệu Thành. Vạn Diệu Thành lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, một chiêu này rất cổ quái rồi, bị Diệp Hy Văn bắt được cơ hội chém liên tục ba đao, hơn nữa một chiêu so một chiêu uy lực muốn càng lớn hơn nhiều. Khuyết Nguyệt Trảm uy lực trọng điểm là đối phương không thể bị Diệp Hy Văn tìm được sơ hở, một khi đã tìm được sơ hở, là một đao lại một đao chém rụng xuống thẳng đến đối phương bị chém giết mới thôi. Mãi cho đến 9 đao quả nhiên là kinh thiên địa dụng thần khiếp rồi. Bất quá Vạn Diệu Thành đến cùng cũng không phải cho không, lập tức tránh đi cũng Diệp Hy Văn công kích lần này, không có để cho Diệp Hy Văn chạm đến đao thứ tư, tiếp tục như vậy xuống tối đa chỉ cần đao thứ 6, hắn cũng sẽ bị chém giết. Loại chiêu số này, người bình thường dùng không có uy lực gì, nhưng hết lần này tới lần khác là ở trong tay Diệp Hy Văn, đã có uy lực kinh thiên. Vạn Diệu Thành vội vàng né tránh Diệp Hy Văn công kích, mà lúc này Bát Hoàng Tử cũng đã điều chỉnh tốt, sau đó lần nữa hướng phía Diệp Hy Văn giết tới. Mọi người trừng to mắt nhìn trận đại chiến, liền hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ trận va chạm kinh thế. Tất cả mọi người nhìn ra, Diệp Hy Văn không chỉ là không rơi vào thế hạ phong mà thôi, thậm chí còn chiếm được thượng phong. Đương nhiên, đây là đang dưới tình huống một đối một, không có trông thấy được Bát Hoàng Tử giúp đỡ Vạn Diệu Thành, lập tức đã bị Diệp Hy Văn bắt được chân đau đánh một chầu mãnh liệt sao. Đồng dạng, đã không có Vạn Diệu Thành, Bát Hoàng Tử chỉ sợ cũng muốn so Diệp Hy Văn kém hơn một chút rồi. Nhưng là hai người liên hợp, hay vẫn là Diệp Hy Văn đã rơi vào hạ phong rồi, hoặc là nói căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên đấy. Chiến đấu lâu như vậy, thậm chí còn bị Diệp Hy Văn đánh vỡ mất miệng hổ, Vạn Diệu Thành giận không kiềm được, thậm chí có thể nói điều này đối với hắn mà nói là một cái sỉ nhục. Hắn một cái chân đạo tám trọng cảnh giới cao thủ, rõ ràng bị một tên so với chính mình thấp hai cái cảnh giới võ giả dồn cho đến loại trình độ này, nếu như bây giờ không phải còn có Bát Hoàng Tử giúp đỡ bằng vào hắn, vậy cũng đã không xong rồi. Vạn Diệu Thành phẫn nộ giống to một tiếng, không khí đều sôi trào, giống như là đun sôi nước sôi, lập tức bắt đầu bạo tạc nổ tung. Lăn mình quay cuồng, bầu trời ngôi sao đều muốn gầm lên giận dữ. Đây là một loại thanh thế rất đáng sợ, có một ít cao thủ vây xem thậm chí màng tai đều trong khoảnh khắc bị phá vỡ rồi. Vạn Diệu Thành toàn lực ra tay, Diệp Hy Văn đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cổ khí thế đáng sợ lập tức đã tập trung vào chính mình, ngay sau đó ánh đao Vạn Diệu Thành lập tức chạm đến trước mặt của mình. So với vừa rồi đều phải nhanh hơn nhiều, giống như tia chớp, lập tức chém rụng. Oanh! Diệp Hy Văn lập tức bị oanh phi, bàn tay đều cũng bị nổ ra, ngực xương cốt lập tức bị lực đạo đáng sợ hoàn toàn bẻ gãy. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một cổ đau nhức kịch liệt hiện lên trên đại não. Chinh chiến thiên hạ! Bát Hoàng Tử trường thương lập tức hướng phía ngoài Diệp Hy Văn đâm tới, trời cao đều bị đâm rách, trực tiếp hung hăng đâm đến trên người Diệp Hy Văn. Oanh! Diệp Hy Văn trực tiếp bị đinh trên mặt đất. Chứng kiến Diệp Hy Văn chật vật, Bát Hoàng Tử cười ha ha, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Trước đó lần thứ nhất bị Diệp Hy Văn đinh trên mặt đất, bị hắn coi là trung thân sỉ nhục, hiện tại có cơ hội trả lại cho Diệp Hy Văn rồi. Bất quá không đợi hắn cao hứng, Diệp Hy Văn một trưởng oanh ra, trưởng kình khủng bố lập tức oanh kích đến trên người Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử quá đắc ý, cũng không có phòng bị lập tức bị oanh phi, máu tươi phun ra. Diệp Hy Văn rút ra trường thương trên người, cơ hồ là lập tức thương trên người Diệp Hy Văn vết khỏi hẳn, tất cả mọi người đều hít một hơi hơi lạnh. Đây là bọn hắn lần thứ hai chứng kiến vết thương trên người Diệp Hy Văn tại mấy hơi thở khỏi hẳn, năng lực như vậy quá nghịch thiên, như vậy mà nói còn có ai có thể cùng hắn đối kháng sao? Khó trách hắn tin tưởng tràn đầy tới khiêu chiến hai người như vậy, nguyên lai là cất giấu ác chủ bài như vậy, nếu như không phải có thiên hoàng tái sinh thuật, Diệp Hy Văn coi như là tin tưởng tràn đầy, cho dù có bá thể kim thân cũng sẽ không biết tùy tiện tới tìm hai người bọn họ phiền toái đấy. Diệp Hy Văn không nói hai lời, trên tay nổi gân xanh, một cổ lực lượng trên tay hắn sôi trào. Vèo! Một tiếng tiếng xé gió đáng sợ, một cây trường thương lập tức bay ra, cao cao bay lên, sau đó lập tức trực tiếp rơi xuống. Oanh! Bát hoàng tử lại một lần nữa bị đinh đến trên mặt đất, lại một lần bị thương của hắn bị đinh đến trên mặt đất. Diệp Hy Văn không biết bát hoàng tử nét mặt bây giờ là thế nào, nhưng có lẽ là rất đặc sắc. Trên thực tế, hiện tại bát hoàng tử thiếu chút nữa bị tức điên rồi, lại một lần sỉ nhục bị người đinh trên mặt đất. Loại cảm giác này quả thực để cho hắn muốn bắt đầu điên cuồng. Hơn nữa lúc này Diệp Hy Văn lại một lần đả thương nặng hắn, hắn cũng không giống như Diệp Hy Văn có thiên hoàng tái sinh thuật, có thể trong thời gian ngắn khôi phục được. Bất quá lúc này Diệp Hy Văn không có tiếp tục hướng phía bát hoàng tử đuổi giết, bởi vì vạn diệu thành rít gào từng tiếng, sau đó lập tức hướng phía Diệp Hy Văn chém tới. Không khí từng khúc sụp đổ vỡ ra, một cổ khủng bố lực lượng vô cùng ở trong đó sôi trào, vô số người đều đang run sợ, khủng bố lực lượng là bực nào thủ đoạn như vậy, tại trên vạn yêu đảo thật sự có người có thể cùng hắn tranh phong sao? Nếu như không phải vừa mới nhìn đến Diệp Hy Văn cùng bọn họ chiến đấu, bọn hắn căn bản không có khả năng tin tưởng tại lực lượng như vậy. Ai có thể cùng hắn tranh phong coi như là ưng chiến cũng quá sức rồi. Diệp Hy Văn trường đao trong tay bay múa, một đầu trường long gầm thét bay than đến chân trời, hai móng hữu lực, muốn xé nát trời cao, hung hăng nghênh đón lấy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 250 giết đến trái tim băng giá. Diệp Hy Văn đao vũ hàng dài. Vũ trụ ngôi sao đều muốn tại phía dưới long thần uy nghiêm mà cảm thấy run rẩy. Oanh! Khí lãng đáng sợ lập tức mang tất cả lên trực tiếp hình thành một cái vòi rồng. Vạn diệu thành đao mang muốn phá vỡ hỗn độn chạm đến trên người Diệp Hy Văn. Vạn diệu thành trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, mãnh liệt bổ nhào qua cùng Diệp Hy Văn chiến đến cùng một chỗ, song phương đều rất trực tiếp. Không có gì chiêu thức hư ảo, cũng bắt đầu cứng đối cứng so chiêu, một tên ỷ vào cảnh giới của mình tương đối cao, mà một tên khác ỷ vào bá thể kim thân cùng đối phương trực tiếp quyết đấu. Song phương chiến đấu quả thực có thể được xưng tụng là kinh thiên động địa, thực đánh cũng là thiên băng địa liệt, không có một tên nào phàm tục, đều là người dị thường đáng sợ. Theo ý nào đó mà nói, vô luận là Diệp Hy Văn cũng tốt, hay là Vạn Diệu Thành cũng tốt, hay là Bát Hoàng Tử cũng tốt, hay là ưng chiến bọn người cũng thế, trên cơ bản đều là một đám tuấn kiệt nổi bật. Hiện tại kế tiếp một năm cũng có thể khi trước khi rời đảo vẫn đỉnh trẻ tuổi nhất đỉnh tiêm cao thủ nhất, nhưng hiện tại ba người lại sớm ở chỗ va chạm lên, hơn nữa là sinh tử quyết chiến, điều này cũng có thể nói trong bọn họ tất nhiên có người vẫn lạc. Nếu như là trước kia, mọi người nhất định sẽ cảm thấy, nhất định là Diệp Hy Văn sẽ chết, nhưng hiện tại bọn hắn lại không cho là như vậy rồi, Diệp Hy Văn đã cho bọn hắn thể hiện đủ thực lực rồi. Mặc dù là lấy dưới tình huống một chọi hai, Diệp Hy Văn đều không thế nào rơi vào hạ phong, hiện tại song phương chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn gay cấn, cuối cùng hội diễn biến thành bộ dáng gì nữa, căn bản không có ai biết. Diệp Hy Văn biểu hiện cũng không phải cường thế, rõ ràng có thể lần lượt đả thương Vạn Diệu Thành cùng Bát Hoàng Tử, một chọi hai, không người nào dám nói có thể so sánh với Diệp Hy Văn tốt hơn, coi như là ưng chiến trước sau như một, đến nay đều là thần bí khó lường cũng là như thế mà thôi. Cho nên Diệp Hy Văn mới nói, Nếu như nói tại ở trên đảo khả năng có người có thể một mình chiến thắng hai người bọn họ, nhưng chỉ dưới tình huống có một người có thể chiến thắng hai người bọn họ liên thủ, ngoại trừ người mang thiên hoàng tái sinh thuật Diệp Hy Văn ra, cho nên Diệp Hy Văn mới có tự tin như vậy. Là hắn, cũng chỉ có hắn, phải chỉ có hắn. Đương nhiên đây là đang ở dưới tình huống chiến lực trước mắt, nếu như Diệp Hy Văn cũng có cảnh giới chân đạo bát trọng, vậy thì lúc này chiến đấu nghiêng về một bên rồi. Các ngươi không phải muốn dẫn ta đi ra sao? Diệp Hy Văn lạnh giọng nói ra. Vậy thì đến thử nhìn xem. Diệp Hy Văn khí thế khủng bố hoàn toàn phóng thích ra, lại giống như là bầu trời thần chi, thần tính lần nữa bò đầy toàn thân Diệp Hy Văn, ánh mắt Diệp Hy Văn trở nên lạnh như băng, giống như là thần chi đến xem thế gian con sâu cái kiến vậy. Diệp Hy Văn quyết định không hề chờ đợi, thừa dịp bát hoàng tử bị hắn đinh trên mặt đất, phát động toàn lực công kích, giết chết Vạn Diệu Thành ít nhất cũng phải làm cho hắn trọng thương. Bằng không thì bộ dạng như vậy, bị giết chỉ có thể là chính bản thân hắn. Tuy nhiên hắn là người mang thiên hoàng tái sinh thuật, nhưng thiên hoàng tái sinh thuật cũng không phải vô địch, tiêu hao cũng là rất lớn, hắn bất quá là chân đạo lục trọng. So tiêu hao khẳng định không thể bằng hai chân đạo bát trọng cao thủ. Diệp Hy Văn giống như một thần chi, toàn thân vô tận thần tính tản ra hào quang đáng sợ, chư thiên vạn giới, vạn vật đều muốn thần phục. Vạn Diệu Thành siết chặt, lập tức cũng đem tất cả thích phóng ra, nghĩ biết rõ mục đích Diệp Hy Văn, hắn càng không thể để cho Diệp Hy Văn thực hiện được mục đích như vậy. Nhưng Vạn Diệu Thành là kiêu ngạo bực nào, tương lai nhất định muốn danh dương Đông Nam vực, áp đảo vô số người, khí thế bế nghệ thiên hạ so với Diệp Hy Văn cũng không ngại nhiều, tâm như bàn thạch, bất vi sở động, ánh đao thoáng hiện càng thêm cường thế, ánh đao áp bảo không khí, đè sập chư thiên quét ngang đến vậy. Lúc này trường đao trong tay Diệp Hy Văn thu. Dùng một đôi tay không quét ngang ra, bá thể kim thân quét ngang vô địch, sau đó xé rách ánh đao của Vạn Diệu Thành. Trong thoáng chốc mọi người đang xem cuộc chiến, phảng phất là về tới hồng hoang thái cổ, một chiến thần khổ chiến chư thiên ma thần, một đôi tay không xé rách vô số ma thần tương lai kéo ra vĩnh sinh, dựng nên uy vọng vô địch. Vạn Diệu Thành càng thêm điên cuồng, hắn bế nghễ vô số thế hệ. Làm sao có thể sợ Diệp Hy Văn? Diệp Hy Văn càng phát ra cường thế, hắn lại càng phát khí thế cường đại, chiến ý bành trướng, lại để cho hắn hai mắt đỏ thẫm. Ta mới có thể áp đảo mọi người trở thành tồn tại trí cao vô thượng, ngươi tính toán cái gì? Vạn Diệu Thành càng nói, lửa giận lại càng nặng, tại ở bên trong kế hoạch của hắn. Vạn yêu đảo chỉ là một bước trong kế hoạch của hắn mà thôi, ở chỗ này, tổ kiến vạn chân minh thống nhất vạn yêu đảo, thu phục chiếm được thanh niên tuấn kiệt Đông Nam vực 10 quốc, trong vòng trăm năm có thể thành làm một thế lực khổng lồ áp đảo Đông Nam vực 10 quốc, trong lòng của hắn, dã tâm so với bát hoàng tử còn muốn khổng lồ hơn. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất, vạn chân minh hao tổn tại trong tay Diệp Hy Văn. Giá tâm của hắn còn không có lên đường, đã bị Diệp Hy Văn cắt đứt chân. Loại phẫn nộ này lại để cho hắn muốn đem Diệp Hy Văn triệt để giết chết, diệt thần hồn, đời đời kiếp kiếp đều vĩnh viễn không siêu sinh. Đang khi nói chuyện, Vạn Diệu Thành khí thế điên cuồng tăng lên, khí thế suy ngã độc tôn quét ngang mà ra, giống như là kẻ thống trị chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời khí thế đều không kém gì Diệp Hy Văn dựa vào thần tính bạo phát ra vậy. Áp đảo mọi người, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng nói ra. Muốn áp đảo mọi người, bằng vào ngươi chỉ có thực lực như vậy sao? Diệp Hy Văn lập tức minh bạch, Vạn Diệu Thành cùng bát hoàng tử vì cái gì có thể ở cùng một chỗ, bọn họ là một loại người, đều là người có dã tâm bừng bừng, loại người này Diệp Hy Văn không muốn để ý tới, nhưng Diệp Hy Văn tuyệt đối không cho phép có người nào áp đảo trên người mình. Oanh! Diệp Hy Văn dưới chân lập tức bước ra, tốc độ khủng khiếp trực tiếp từ trong không khí đụng ra âm thanh nổ đùng cực lớn. Thật đáng sợ! Một đám võ giả vây xem thì thào thực lực như vậy, song phương bất kỳ tên nào đều có thực lực vô cùng đáng sợ để hình dung. Những võ giả xem cuộc chiến đều không thể không thối lui, đi xa một chút, dư ba chấn động bọn hắn cũng rất là khó chịu. A, a, a. Từng tiếng kêu thảm thiết từ bên trong huyết linh đại trận truyền đến, đệ tử từng bước đều bị tà áp huyết thần đinh trên mặt đất, khí thế phi thường đáng sợ. Lúc này Mộ Du Nhiên một bên cũng vẻ mặt trắng bệch, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng, duy trì một cách đại trận như vậy, tiêu hao có thể tưởng tượng được, thể nội hắn chân nguyên dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng tiêu hao, hắn rốt cuộc bảo trì phong độ bất trụ rồi. Nhưng lúc này Vạn Chân Minh cùng Bá Hoàng Đảng đệ tử bên trong huyết linh đại trận cũng không còn có bao nhiêu người rồi, bởi vậy cũng không nóng nảy. Nghe được thủ hạ kêu thảm thiết, Vạn Diệu Thành phẫn nộ rồi, cùng Diệp Hy Văn hung hăng chiến đấu đến cùng một chỗ. Sát! Một tiếng kêu như là tiếng sấm, Diệp Hy Văn ra tay giống như chúng thần hạ phàm, hai tay như rồng, lực áp thiên địa quét ngang mà ra. Thập phương thiên địa đều cũng bị trấn áp, Diệp Hy Văn khí thế đáng sợ lại để cho người hít thở không thông, Vạn Diệu Thành cũng không ngại nhiều, tiếng sống khủng bố giận dữ giống như là từ trong địa ngục truyền đến, sắc mặt dữ tợn hơn Bát Hoàng tử vừa rồi. Song phương chiến đấu càng thêm gay cấn, song phương cơ hồ đều là không quan tâm trực tiếp giết đến tận tuyệt. Vạn Diệu Thành huy động trường đao trong tay, đao đao hướng phía Diệp Hy Văn chém giết, khí thế đáng sợ vô cùng mang tất cả ra. Diệp Hy Văn dùng hai tay đánh vỡ ra đao mang, đôi thủ trưởng xé thần ma, bá thể quyết trung cực rầm rộ, đã tải trên người Diệp Hy Văn đơn giản vô cùng. Mọi người thấy Tân Triều bành trướng có lẽ có thể là điềm báo là một trận chiến đấu mạnh nhất ở trên Vạn Yêu Đảo vậy. Phốc! Vạn Diệu Thành đao mang tại kim thân Diệp Hy Văn đánh ra một cái vết thương thật lớn. Bất quá hắn cũng không có tốt hơn, đã trúng một quyền Diệp Hy Văn, ngực đều hoàn toàn lõm xuống, sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Hy Văn thúc giục thiên hoàng tái sinh thuật, miệng vết thương tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, hắn đi nhanh hướng phía Vạn Diệu Thành truy giết, từng bước ép sát. Một trưởng một quyền đã từ bỏ chiêu thức, chỉ còn lại có một chiêu thức nguyên thủy, đại đạo đơn giản. Diệp Hy Văn chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng uy lực một chút cũng không kém. Vạn Diệu Thành công kích đối với Diệp Hy Văn mà nói, luôn không thể chí mạng, nhưng là Diệp Hy Văn công kích lại có thể để cho Vạn Diệu Thành không ngừng bại lui. Vạn Diệu Thành cường đại không thể nghi ngờ, tất cả mọi người chứng kiến hắn chiến đấu cũng sẽ không hoài nghi, nhưng càng tăng kinh khủng lại là Diệp Hy Văn, sức chiến đấu của Diệp Hy Văn quá kinh khủng. Diệp Hy Văn căn bản không dựa theo lẽ thường, căn bản chính là đấu pháp đáng sợ lấy mạng đổi mạng, có thiên hoàng tái sinh thuật hắn tình nguyện liều thọ nguyên chính mình cũng muốn ăn tươi Vạn Diệu Thành. Thẳng thắn là Vạn Diệu Thành trái tim băng giá. Liền võ giả chung quanh vây xem đều trái tim băng giá rồi, đại chiến kinh thế như vậy, thay đổi bằng đám người kia, đều khó có khả năng so bất cứ người nào trong đó biểu hiện tốt hơn. Đánh đến nơi này, Vạn Diệu Thành đã mất đi tin tưởng tất thắng, thậm chí đã bị Diệp Hy Văn đánh là trái tim băng giá rồi, lúc này trên mặt của hắn càng phát ra vẻ điên cuồng, nhưng Diệp Hy Văn lại biết. Hắn đã không có bất luận cái tin tưởng gì, bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Ngươi có con đường vô địch, dừng ở đây. Diệp Hy Văn cười lạnh xung phong liều chết đi lên. A, xa xa trên người Bát Hoàng tử, trường thương bắt đầu bạo chán ra hào quang khủng bố. Diệp Hy Văn muốn tránh thoát ra, bố trí xuống pháp trận, đưa trường thương hắn giạt ra, muốn gấp rút tiếp viện Vạn Diệu Thành. Vạn Diệu Thành trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhất định phải cùng Bát Hoàng tử, sau đó liên thủ chém dụng Diệp Hy Văn, có lẽ chính hắn đều không có phát giác, tại bất chi bất giác, hắn đã bị đánh chính là trái tim băng giá rồi, đã không có dũng khí vô địch một mình đối mặt với Diệp Hy Văn. Lúc trước một người có hùng tâm tráng trí có thể chinh phạt tất cả mọi người trên thế giới, đã bị Diệp Hy Văn đánh tan rồi. hắn đã không có lòng tin có thể một người chém giết Diệp Hy Văn rồi, chỉ có dựa vào bát hoàng tử cùng một chỗ, mới có hy vọng. Hắn thực đã không có tâm vô địch, cũng không có lòng dạ lúc trước hoành hành thiên hạ rồi. Vạn Diệu Thành đang gào thét, bị Diệp Hy Văn giết liên tiếp bại lui, có chút chật vật không chịu nổi. Về sau đã mất đi vô địch chi tâm, hắn chỉ có thể bị Diệp Hy Văn giết liên tiếp bại lui mà thôi. Đáng tiếc, bại cuộc đã định. Ưng Chiến một bên lắc đầu nói ra. N. Cơ Minh Nguyệt cùng Vương Tử Vi đều cảm thấy đau đầu, ba người đứng tại phía trước mọi người nhất, đứng chắp tay. Vạn Diệu Thành xác thực đáng sợ, thực lực chân đạo bát trọng, tại bên trong Đông Nam vực 10 quốc, đều có thể nói là đệ tử đỉnh tiêm, ta cũng không dám nói có thể thắng được hắn, luận thực lực so với Diệp Hy Văn càng phải mạnh hơn nhiều. Diệp Hy Văn tối đa chỉ là một tên chân đạo lục trọng cảnh giới, chỉ là nhục thân quá mức cường hãn, mới khiến cho hắn có được tiền vốn cùng chân đạo bát trọng giao thủ mà thôi. Ưng Chiến ánh mắt có thể nói độc ác, lập tức xem thấu hư thật Diệp Hy Văn, nhưng là trong lòng của hắn cũng hiểu được, ở đây có rất nhiều người đều có thể nhìn ra Diệp Hy Văn. Vạn Diệu Thành chẳng lẽ nhìn không ra Diệp Hy Văn sao? Nhưng nhìn được thì có thể thế nào, ai có thể nói mình đánh thắng được Diệp Hy Văn đây? Chính là vì như vậy, cho nên Diệp Hy Văn mới càng thêm đáng sợ. Chân đạo lục trọng có thể chiến chân đạo bát trọng không phải là không có, Ưng Chiến tự hỏi mình cũng có thể làm được, nhưng là lúc đó tại hắn thời điểm đỉnh phong nhất, đi chiến chân đạo bát trọng bình thường mà thôi. Nhưng Vạn Diệu Thành là ai? Đây chính là chân đạo bát trọng đỉnh phong, cũng là một tên siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp giết địch. Chân đạo bát trọng như vậy, rõ ràng bị người đánh bại rồi. Loại rung động này, một người có lẽ chỉ là rung động, nhưng đối với bọn hắn có thói quen vượt cấp giết địch mà nói, đối với hành động của Diệp Hy Văn cũng không phải là rung động rồi, mà là kinh thế hãi tục rồi. Bọn hắn có thói quen vượt cấp giết địch, nhưng cũng càng minh bạch, muốn hoàn thành vượt cấp giết địch là nhiều chuyện khó khăn, càng không phải người bình thường có thể hiểu rõ, huống chi chém giết tuyệt thế thiên tài. Dùng một câu nói, là Diệp Hy Văn muốn nghịch thiên. Vạn Diệu Thành vốn thực lực không kém Diệp Hy Văn, thậm chí so Diệp Hy Văn càng mạnh hơn nữa, chỉ tiếc đã bị giết mất đi hùng tâm, chỉ sợ rất khó lại xoay chuyển rồi. Ưng Chiến bình luận, chung quanh mấy người đều gật đầu đồng ý, tràng diện này Vạn Diệu Thành thực đã hoàn toàn rơi vào hạ phong rồi. Diệp Hy Văn ỷ vào thiên hoàng tái sinh thuật, cái gì còn không sợ, dũng mãnh tinh tiến, không kiêng nể gì cả mà ra tay, nhưng Vạn Diệu Thành không thành, Diệp Hy Văn có thể bị đánh tan 10 lần, hắn có thể đứng 10 lần, nhưng là Vạn Diệu Thành bị đánh tan một lần thì xong rồi. Hắn bắt đầu chân tay co cóng, hoàn toàn đã không có khí nuốt vạn dặm, chỉ còn lại muốn chờ đợi bát hoàng tử thoát khốn, sau đó nghĩ cách liên thủ chém dụng Diệp Hy Văn. Xa xa bên trong huyết linh đại trận tiếng kêu thảm thiết thực đã chậm rãi biến mất, bởi vì những tên đệ tử bá hoàng đảng cùng vạn chân minh bị vây khốn ở bên trong đã bị tà ác huyết thần đóng đinh từng cái. Xoạt! Thoáng một chút. Toàn bộ huyết linh đại trận lập tức sụp đổ tản ra, Mộ Du Nhiên một bên sắc mặt đã hoàn toàn biến thành trắng bạch, căn bản là nhìn không tới huyết sắc. Tinh lực của hắn đã hoàn toàn bị huyết linh đại trận rút sạch rồi, không chỉ là hắn, hơn nữa những huyết linh minh,